Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là 7 giờ tối giờ của California. Tôi là Tỳ kheo Thích Thông Lai và một số Phật tử đang công quả tại Phật Đảnh Tôn Thắng. Tối nay cái bài pháp rất là đặc biệt như ngày hôm qua tôi đã hứa. Tức là muốn ta muốn tu tất cả những cái đức Phật, mười phương chư Phật mà xuất hiện ở thế gian này là Ngài không dạy chúng ta giàu. Giàu vẫn còn để ở trong ba cõi. Ngài không dạy chúng ta thoát khỏi cõi dục lên cõi sắc, vẫn còn có hình tướng. Và Ngài cũng không dạy chúng ta đi vào cái thiền định vô sắc, là cái đó là một cái đọ phi tưởng. Sống hàng tỷ tỷ năm mà cha chết, mẹ chết ở địa ngục không làm gì lợi ích. Cho nên Ngài dạy chúng ta phải ra ngoài ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, gọi là cái cõi Niết Bàn. Nhưng mà tới cái cảnh giới Niết Bàn cũng chưa phải là cái Niết Bàn của A-La-Hán khác. Niết Bàn của A-La-Hán là tự mình giác ngộ vô thường rồi trốn, nghĩa là bỏ hết chúng sanh. Đó là bởi vì thấy khi mà nghe tin Phật sắp sửa nhập Niết Bàn là có hàng trăm ông Đại A-La-Hán đua nhau nhập Niết Bàn, phải không? Còn Ngài A-Nan mới chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, còn thương và ghét, nghĩa là mới bước vào cái từng bốn từng thánh, mà từng thánh đầu tiên đó là thương ghét vẫn còn, chỉ là hết tham thôi, không tham tiền đó. Nhưng mà vi tế hoặc, tức là những cái vô minh vẫn còn. Ngài có vi tế là gì? Ngài còn cái tâm là thấy mấy bà di mẫu không được đi tu là Ngài khóc. Còn cái gì A-la-hán kia không ai xin hết. Cho nên á, sau này Ngài A-nan Ngài trụ thế tới 120 tuổi, Ngài mới là đứng ra để hoằng pháp độ sanh. Cho nên cái Niết Bàn của Ngài A-nan là cái Niết Bàn của một vị Bồ Tát. Và cái cuối cùng Niết Bàn của một vị Phật nó cao hơn. Cho nên cái bài pháp này bữa nay đó, quý vị thấy chư Phật chư Tổ, tại sao các ngài không có chỉ thẳng cho đệ tử thấy? Vì hả, mà đệ tử mà nó còn vô minh á, thì dù có đẩy vào cái nhà của kiến tánh, nó cũng là biến, nó biến cái nhà kiến tánh thành ra là cái nhà chúng sanh liền à. Cho nên ở trong này cái dòng pháp của sư phụ hay là dòng pháp của bất cứ vị tổ nào, chỉ có cái người dù mới tu nhưng mà kiến tánh vẫn được là cái truyền thừa. Còn người tu 30 năm mà cái vô minh vẫn còn là đưa họ, thì họ sẽ đi theo con đường vô minh. Nhiệt tình cộng với ngu dốt thành phá hoại. Quý vị thấy có nhiều khi có những Phật tử rất là tội nghiệp. Họ tích lũy công đức rất là nhiều, nhưng mà chút lửa ngu lửa si họ đốt hết công đức. Cho nên á, cái bài tối hôm nay, cái pháp hôm nay tôi chỉ nói là hy vọng trong cái hàng đệ tử của sư phụ. Sư phụ cũng chưa phải là cái người đại giác ngộ hoàn toàn, nhưng mà sư phụ giác từng phần. Thì trong đời mạt pháp này, cái gì mình giác được thì mình người đi trước hướng dẫn người đi sau. Cho nên tôi tuyên bố tôi chỉ là phàm phu, phàm tăng, chưa phải là một cái bậc thánh nhân. Cho nên tôi không thể nói là mở cửa giải thoát cho đệ tử. Mà tôi 2003 tôi đã có khi từ trên núi xuống lần đầu tiên ra hoằng pháp. Tôi đã có giảng những cái thép C90, hồi đó không có phim, hé mở cửa giải thoát có tới, ai đã nghe thì tới mười mấy dĩa luôn. Bữa nay tôi lại cái level 2 là hé mở cửa giải thoát, tức là tôi hé ra để tụi con nhìn thấy, rồi tụi con phải tu giới, tu định, tu huệ, tích lũy công đức, để tụi con tụng thần chú lâm nghiêm nhờ cái sự gia lực của chư Phật, chư vị Bồ Tát, để cho tụi con rớt đi những cái mà kiến chấp, những cái vô minh mà nó theo tụi con từ vô lượng, cái tập khí trần lao, để tụi con lọt vào cái cửa. Một cái vị đại sư như Ngài Thần Tú lên đẳng cấp thượng tọa, dưới tay Ngài có 1000 đệ tử, mỗi lần ngũ tổ hoằng nhẫn mệt là đại sư Thần Tú thăng tọa thiết pháp là giáo thọ sư, vậy mà vẫn đứng ngoài cửa. Đứng ngoài cửa nói cái bài kệ, quý vị thấy bài kệ kiến tánh đó. Lúc mà ngũ tổ thấy Ngài sắp đi vào sanh lão bệnh tử, Ngài nói là ai mà kiến tánh thì trình một bài kiến giải, một bài kệ để ta thấy cái trình độ như thế nào. Trong vấn đề Phật giáo mình, nó không phải là đi học một cái trường rồi sới tiêu phai, mà nó phải ấn chứng. Nó ứng chứng như là ngài tổ, ngài đại sư Huyền Giác đó, khi mà ngài ngộ đạo rồi đó, ngài tìm tới ngài Huyền Sách. Ngài Huyền Sách ổng mới nói đâu, ông phải kiếm, tôi chưa kiếm tánh, tôi không thể ứng chứng ông được. Chứ không phải là cấp giống giống như ở đây là tiến sĩ Phật học, không có. Quý vị, trong cái vấn đề ngộ đạo này á, nó khác. Cũng như có những nhà vua đó mà đời nhà Đường là lục tổ đó, mà được vô Đường á, à, dưới bà coi như là những cái vị mà nhà vua mà viết cái sớ mà tấn phong đó cho tổ là giác ngộ thiền sư, ngài không nhận. Ông vua không còn vợ con rượu thịt ái dục, ông mới là học lớp 3 trường làng rồi sao ông chứng nhận? Cái đó là một cái đại vô minh, đúng không quý vị? Rõ ràng. Nhưng bây giờ ông Trung ông ký cái giấy cho thầy, ông xác nhận thầy là coi như là giác ngộ thiền sư, thầy cũng nhận cái giấy đó. Mặc dù rất là danh dự, nhưng mà tại vì sao? Tại ông vẫn còn ở trong ba cõi, làm sao mà ông xác nhận được? Ông chưa ra ngoài ba cõi, ông chưa mở bước vào cánh cửa giác ngộ được. Cho nên quý vị để ý cho đó. Cho nên những cái ông mà nghe mà vua tấn phong mà chạy ra nhận cái ông đó là đồ dỗn. Cho nên ngài Thần Tú đó, là được tấn phong là đến nhận, nhận giấy của vua là đại giác thiền sư. Mời ngài lục tổ ra, ngài nói thì ngài bệnh này không đi. Tại vì cái người mà certify của mình, người đó phải giỏi hơn mình, người đó còn đầy đủ tham dục mà sao mà chứng minh mình được. Cho nên cách đây 2003 khi tôi xuống núi, từ còn biệt hiệu là thầy núi, tôi đã giảng mười mấy hai chục cái dĩa gì đó, hé mở cửa giải thoát. Nhưng mà lúc đó tôi giảng cho mấy người ở tổ đình, có Diệu Trung, Diệu Phẩm, mấy cái người mà cái hàng hồi xưa cách đây mấy chục năm. Nhưng bây giờ tôi giảng level thứ hai, nó khác. Trước khi tôi hướng dẫn cách để hé mở cánh cửa giải thoát, tôi phải đem kinh Diệu Pháp liên quan. Vì giảng cái này phải đem ba bộ kinh ra lại mới cho tụi con thấy. Bộ kinh đầu tiên mà muốn mở cửa giải thoát là bộ kinh Pháp Hoa. Đức Phật không giảng bộ kinh Pháp Hoa khi ngài giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề. Đức Phật khi mà ngài ngộ đạo rồi đó, ngày 21 ngày ngài ngồi, ngài thấy chúng sanh, ngài than thở, ngài nói lạ quá, dưới con mắt trí huệ tất cả chúng sanh đều có một cái Phật tánh, đều có cái kho tàng trí huệ Như Lai mà nó không thấy. Nó cứ chạy đi tìm đông tìm tây không à. À, cho nên Phật tính nản, Phật nó khó quá, khó quá cho Phật tính nhập Niết Bàn. Cho nên các vị trời ở trên cõi Phạm Thiên đó, là những vị trời mà bạc hết ái dục đó, là Đại Phạm Thiên Dương đó, mới xuống đảnh lễ với Phật. Ngài dùng phương tiện đi, Phật ra đời rất là hiếm. Nếu mà ngài mà dùng cái Pháp Đại Thừa này á, mà ngài không thể giải được á, ngài mới dùng phương tiện, ngài mới giải, mới chia ra là tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, sơ hu, sơ nai, sơ tâu, rồi tôi không hiểu chuyện đó. Cho nên ngài mới giải ra là tiểu thừa, là những cách pháp từ từ giải đủ thứ hết, giải đủ thứ hết. Trước dùng dục câu dắt, ngay cái chuyện mà Đức Phật biểu ngài cấp cô độc về đó, muốn độ con trai ông đó, là thôi giờ nó có thích cái gì thích tiền, mướn đi tu là đã sai rồi, rõ ràng. Phật biểu đi mướn đi tu là mình nghe sai không? Sai. Rồi trong kinh A Di Đà, tụi con thấy hồi đầu tiên mà lúc mà thầy được Hòa Thượng Huệ Thành dạy thầy bộ kinh Di Đà, là thầy lúc đó là thầy 16 tuổi, thầy đứng thầy chống liền. Thầy nói kinh Di Đà này là một cái bộ kinh dụ dỗ lòng tham của Phật tử. Hòa Thượng Huệ Thành hỏi sao con nói như vậy? Tôi nói vậy vì sao? Tại vì á, nghĩa là cõi đó là đất bằng vàng bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Cho nên á, dụ cho người ta lên. Nhưng mà sau đó tôi ở với Hòa Thượng riết, rồi Hòa Thượng mới dạy tôi. Vài bữa tôi sẽ giảng một kinh Di Đà, tôi con thấy nó hay kinh khủng lắm. Nó hay kinh khủng lắm. Tôi sẽ giảng trong pháp hội này nè. Nha. Tụi con chưa nghe thầy giảng về cái quyền nghĩa bộ kinh A Di Đà không? Cho nên cái bộ kinh đó hồi xưa được lấy làm trong hai thời công phu. Người ta lấy một cái thời công phu thứ nhất là kinh A Di Đà là cầu siêu, và phẩm Phổ Môn kinh cái phẩm thứ 25. Hồi xưa có hai thời công phu, nhưng mà cái quyền nghĩa của phẩm Phổ Môn cũng kinh khủng lắm. Bây giờ tôi nói tới muốn mở cửa, hé mở cửa giải thoát, tôi không nói mở cửa, mở cửa thẳng là dành cho những bậc chứng quả. Tôi hé mở cửa giải thoát cho quý vị thấy, rồi từ từ quý vị biết đi vô. Hễ mà người giải thoát là phải giảng cái kinh Pháp Hoa, cái phẩm hiện Bụ Tháp Đa Bảo. Vì cái đó là nếu mà tụi con nhớ Đức Phật 70 tuổi Ngài mới giảng bộ kinh đó khi Ngài sắp nhập Niết Bàn. Mà khi Ngài giảng bộ kinh rồi, những người mà được học, những vị A-La-Hán, 5.000 vị tỳ kheo mà đã có phước báo, họ sanh vào thời với Phật, họ có phước không quý vị? Họ được Đức Phật đắp y có phước không? Họ chứng qua A-La-Hán họ có phước không? Nhưng mà họ không chịu cái cảnh đó. Họ bỏ, họ đứng dậy đó quý vị. Tại vì á, Phật nói mấy ông chỉ là hết sinh lão bệnh tử thôi. Mà ông phải là hoằng pháp độ sanh, phải lục độ ba la mật, phải là trở lại cái cõi quế độ này nè. Trở lại cái cõi ta bà này để độ pháp độ sanh, mới là như vậy và tu mấy ngàn kiếp nữa mới thành Phật. Phật nói mấy ông mới hết sanh tử, cho nên mấy ông không muốn nữa, bỏ đi hết. Thời đó mà còn như vậy chứ đừng có nói cái thời này nha, tụi con thấy không? Thì không, mấy người đó không muốn nghe cái bộ kinh Diệu Pháp, tại bộ kinh Diệu Pháp là Phật giảng là mấy ông chưa, mới hết sinh lão bệnh tử thôi. Mấy ông chỉ là niết bàn của A La Hán thôi, chứ chưa phải niết bàn của Bồ Tát. Quý vị thấy Ngài Địa Tạng không? Đúng là Ngài thành Phật vô lượng kiếp rồi mà Ngài vẫn còn, mà coi như là tôi nói là mãi mãi Ngài Địa Tạng không thành Phật luôn. Tại làm sao, nếu mà còn một chúng sanh một quả Phật chưa thành, con quyền không chứng vô sanh niết bàn. Hãy mà vô sanh tức là bất tử, mà Ngài vẫn còn trở lại đây, Ngài ở trong cõi địa ngục. Cho nên tụi con mới hiểu điểm này. Thì bây giờ quý vị, Tháp Đa Bảo là cái gì? Có phải rằng đó Đức Phật đang chuẩn bị thuyết kinh Diệu Pháp Liên Quan, thì tự nhiên trước mặt Phật có một cái tháp hiện ra bảy báo, cao cao dễ sợ lắm, cao từ ở dưới cái ngay cái chỗ mà Đức Phật giảng, cao lên tới núi trời đâu lợi, có không? Cái tháp đó, thì lúc đó mấy Ngài A Nan, Ngài Xá Lợi Phất, những cái vị đại đệ tử hỏi cái tháp đó là cái gì vậy? Thì Phật nói đó là có một vị Phật Đa Bảo, Ngài đã nhập diệt vô số kiếp, nhưng mà vì Ngài nghe ta giảng cho Pháp Hoa, cho nên Ngài đến đây để nghe kinh Diệu Pháp Liên Quan. Nghĩa là Đức Phật nói này, A Nan, một vị Phật đã nhập diệt vô lượng kiếp mà còn đến đây, mà tụi con sẽ chỗ này bữa nào thì sẽ giảng tại sao mỗi một thời cúng dông, mỗi một thời cúng cô hồn đều có Ngài Đa Bảo đứng đầu, phải không? Nam Mô Đa Bảo Như Lai, Nam Mô Bảo Thắng Như Lai, Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai, Nam Mô Quảng Bắc Thân Như Lai, Nam Mô Ly Bố Quý Như Lai, Nam Mô Cam Lộ Dương Như Lai và Nam Mô A Di Đà Như Lai. A Di Đà Như Lai là đứng cuối cùng trong bảy vị Phật thầy sẽ giảng trong pháp hội này. Tại sao mỗi thời cúng cơm, mỗi thời cúng cô hồn, trước khi mà dân cơm dân nước đều bắt đầu Nam Mô Đa Bảo Như Lai? Tôi không phải hiểu cái đó, kinh khủng lắm. Thì Đức Phật giới thiệu đây là cái Ngã Na, Ngài nói là chúng con muốn chiêm ngưỡng cái dung nhan của Đức Phật Đa Bảo thì phải làm sao? Thì Phật nói, thì ở trong đó, Phật Đa Bảo mới phát ra cái tiếng, ai mà muốn mở cái cửa tháp này để mà chiêm ngưỡng 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của ta, thì cái vị Phật Thích Ca đang ngồi đang giáo hóa ở cõi ta bà này, ông có biệt hiệu là Thiên Bá Ước Quá Thân, có nghĩa là ông đang phân thân. Đức Phật Thích Ca khi mà Ngài xuất hiện ở đây, không phải chỉ Ngài có một thân ở cõi này, mà Ngài hiện ra trong cái Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Quý vị, một Sô La Xích Tùng là một Thái Dương Hệ, gồm có mặt trời, mặt trăng và 8-9 cái hành tinh quay xung quanh. Trong kinh nhà Phật gọi có 4 trái: Bắc Cô Lô Châu, Đông Thánh Thần Châu, Tây Ngu Quá Châu, Nam Thiền Bộ Châu. Chúng ta là Nam Thiền Bộ Châu có loài người, Bắc Cô Lô Châu cũng có loài người, Tây Ngu Quá Châu cũng có loài người, Đông Thánh Thần Châu là người, và trong đó có ngũ thú đang ở. Mà Đức Phật có nói là Đức Phật cai quản cõi ta bà là 1.000 cái Thái Dương Hệ này là một tiểu thiên thế giới, rồi lấy 1.000 cái Thái Dương Hệ này nhân cho 1.000 nữa là một trung thiên thế giới, rồi 1.000 cái trung thiên thế giới nhân cho 1.000 nữa là đại thiên, nhân cho 3. Đức Phật Thích Ca Ngài quá độ cõi ta bà này là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, là số 1 với hàng trăm, là mấy tỷ cái quả địa cầu này, phải thu thân về. Muốn mở cái tháp của ta là tất cả những quá thân của ông Phật Thích Ca đó phải được thu về đây, ta mới cho mở. Còn nếu mà không thu thì lúc đó Đức Phật Thích Ca Ngài mới dời đi trời người. Tại vì muốn Lúc đó là ở nước Xá Vệ cũng chật, nước Ca Thị La Vệ cũng chật, thành Xá Ly cũng chật, cho nên thành Vương Xá cũng chật. Cho nên Đức Phật phải dời, trong kinh có nói không? Phải dời hết chúng sanh, phàm phu tục tử đi chỗ khác, để nhường chỗ cho các vị Phật ở các thế giới mà Đức Phật Thích Ca đem về đó không? Tụi con đã đọc kinh đó rồi. Thì tao sẽ, thì bây giờ cái chỗ đó là đọc kinh như vậy, nhưng mà quyền nghĩa chỗ này tụi con. Đức Phật Thích Ca này có ba thân. Báo thân là do phước báo vô lượng kiếp tu hành, cho nên ngài có cái thân 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Chúng ta cũng có cái báo thân, nhưng mà cái này nghiệp báo thân. Thầy trò chúng ta cũng có cái thân này là nghiệp báo thân. Có người đẹp lỗ mũi thì xấu cái miệng, có người đẹp cái miệng thì xấu con mắt, có người đẹp mắt tai mũi lưỡi thì lùng mã tự. Cho nên chúng ta vì tạo nghiệp không đồng, cho nên chúng ta Đức Phật Thích Ca thì có cái phước báo thân, do vô lượng kiếp ngài hành trì giới định huệ, cho nên ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Còn chúng ta là nghiệp báo thân, chúng ta có được cái này thì mất cái kia. Tụi con thấy hiếm cái người đẹp trọn vẹn lắm, tụi con hiểu chưa? Cho nên chúng ta cũng có cái thân đó, là cái thân cha mẹ tạo ra. Đức Phật cũng có cái thân phước báo thân, là do vua Tinh Phạn và bà Mã Gia Hoàng hậu tạo ra, phải không? Rồi cái ba báo thân, thiên ba ức báo quá thân, thiên ba ức quá thân là biến quá, dùng thần thông biến quá ra. Cho nên Đức Phật Thích Ca ngài mới nói trong kinh Diệu Pháp Liên Quang, ta ở cõi này ta nhập diệt, nhưng mà ở như thế giới khác ta vẫn còn đang thuyết pháp. Thì bây giờ chúng ta có quá thân không? Có quá thân. Trong vô lượng kiếp luân hồi, chúng ta đã từng làm là người Mỹ, người da đen, người da vàng, người Nhật, từng là đạo Công giáo, đạo Tin Lành. Chúng ta đã có từng kiếp gì không? Chúng ta làm trâu, làm bò, trong lục đạo luân hồi chúng ta đi qua hết rồi, có không tụi con? Những cái quá thân đó do cái nghiệp báo chúng ta mà chúng ta bị nó kéo thân. Loài người đây là chúng ta lên chư thiên là loại quá sanh, chúng ta làm con ma là quá sanh, đúng không quý vị? Chúng ta làm di trùng là quá sanh. Cho nên nó những cái thân đó phải được thu về. Chúng ta cũng có cái thân đó, nhưng mà cái thân đó, một là hưởng lạc, hai là bị đọa chúng sanh khỏi địa ngục, cũng là quá thân, quá sanh. Phải thu những cái thân đó về. Rồi cái pháp thân là đồng nhau. Pháp thân là Phật tánh. Cái pháp thân tức là cái Phật tánh của ta và Phật tánh Thích Ca, Phật tánh của Phật Đa Bảo đều rình rẳng nhẹ nhàng. Chúng ta có ba thân. Cho nên trong kinh mà chúng ta tụng Phật ba thân nhân thế khó tìm, chúng ta chỉ tìm được hai thân. Và đa số người ngu si chỉ tìm được một cái thân này cho là của mình thôi. Đa số chúng con ngồi đây là đa số chỉ thấy được cái thân cha mẹ, tức là một đời. Chúng ta không thấy, bởi cũng kinh chúng ta trăm ngàn muôn kiếp đảo đi, có cái câu đó không? Phật ba thân nhân thế khó tìm, trăm ngàn muôn kiếp đảo điên, vô minh dứt sạch chứng liền pháp thân. Tụi con phải vô minh dứt sạch mới bước vào cái cửa giải thoát được. Còn vô minh là vẫn còn đứng ở ngoài, hoặc là mới hé, có đứa thì mới đút cái đầu vô, còn nửa trong nửa ngoài nữa nha. Cho nên á, chứng A-la-hán rồi là mới bước lọt vào, còn chứng sơ quả tu đầu hoàng là mới mở ra thôi. Rồi có bước vô đó, mà bước vô chưa hết nữa, chúng nó thầy sẽ giảng từng từ, tụi con sẽ thấy. Cho nên cái Phật Đa Bảo tụi con có, thì bây giờ muốn mở cửa làm sao? Phật Thích Ca thì thu hết tất cả những cái biến quá thân ở tất cả những cái thế giới khác về ở cõi này. Nhưng sao? Tụi con cũng phải thu hết những cái vọng tưởng. Tụi con muốn thấy được Phật tánh là thu hết những vọng tưởng. Mỗi một ngày có hàng triệu tư tưởng đó trong đầu tụi con. Tụi con đang bắt nước, nhưng mà hậu lên ngồi đây nghĩ, không biết bên kia con mình thế nào. Ngồi đây nghĩ bên kia tiếc không? Tức là tụi con đó, ngồi ở đây là cái nghiệp báo thân, đất nước gió lửa do cha mẹ tạo ra. Nhưng mà những cái biến hóa thân là những cái vọng tưởng tụi con nghĩ tụi lúc. Nghĩ tới cha, nghĩ tới mẹ, nghĩ tới người yêu, nghĩ tới vợ, nghĩ tới Việt Nam, nghĩ tới chính trị. Thành ta muốn được thấy ông Phật đó, tụi con phải thu những cái vọng tưởng nó trở về, hiểu chưa? Thu những cái vọng tưởng nó trở về đi. Những con tiền nó ngồi đây mà không biết cái tiệm bên này làm đắt làm ế. Rồi chút nữa không biết về đây đi có kịp không, cái ngày mai mở cửa đi rồi cái ông kia ông ngủ về xe làm sao nữa. Đó, cho nên đó là mình có những cái quá thân là những cái vọng tưởng trong mình. Con hiểu chưa? Mà chư Phật họ nhìn mình khởi một tư tưởng là họ thấy liền. Cho nên Đức Phật thấy mình có vô lượng cái vọng tưởng mà cái quá thân hả, mà cho nên quý vị thấy, cho nên quý vị thấy khi mà một cái vị chứng quả rồi đó thì họ thử cũng như là hỏi tôi đang ở đâu, thì vị sư phụ nghĩ tới ở đâu thì vua đang ngồi đâu mà xuống nghĩ tới Indo, thì người ta nói ông đang ở Indo chứ không phải ở đây. Tôi đang ở đâu, tôi nghĩ tới Florida là tôi đang ở dưới. Cho nên cái chư thiên họ thấy mình có vô lượng cái quá thân bằng những cái vọng tưởng của mình, hiểu chưa? Mà mình ngồi đây mình nghe kinh đó, mà trong khi đó mà mình kẹt hẹn với con đào tết mới xịt, là mình đang nghĩ tới con đào chứ mình nghĩ tới Phật. Cho nên mình cũng kiến tánh muốn thấy được cái ông Phật mà đa bảo của mình ở trong cái tháp này nè, cái thân này tức là cái tháp, thì mình phải thu hết tất cả những vọng tưởng. Thì Bức Thần Thích Ca muốn cho người ta xô thấy cái ông Phật đa bảo của Phật Thích Ca, thì Ngài cũng phải thu hết những biến hóa thân của Ngài. Nhưng mà Ngài biến hóa thân này thu lại, còn chúng ta thu hết những vọng tưởng thương ghét. Hằng ngày chúng ta có biết bao nhiêu những cái vọng tưởng, thu nó lại, để rồi thu nó lại rồi đó, thì lúc đó mới mở được cánh cửa này. Mà khi đó là khi thu lại rồi thì một tiếng nổ rang rầm lên, và cái cửa tháp của Phật đa bảo, khi Phật Thích Ca thu hết những phân thân thì cánh cửa đa bảo được mở ra, và hiện ra Đức Phật Thích Ca, Phật đa bảo ngồi ở trong đó. Đức Phật này đã nhập diệt vô lượng kiếp. Có phải chúng ta có ông Phật mình đã nhập diệt vô lượng kiếp rồi không? Ông Phật của công tiền cũng nhập diệt vô lượng kiếp, phải không? Vô lượng kiếp luân hồi, ông Phật đó ở trong cái tháp này, ông Phật này đi theo nó từ vô lượng kiếp, ngồi làm neo ông Phật cũng ngồi đâu nó ngủ, phải không? À, ngồi tính tiền ông Phật cũng ngủ, thầy đây nghĩa thầy làm điện Phật thầy cũng ngồi đây, thầy giảng pháp ông thầy, thầy lấy những cái phần cũng từ ông Phật có thể mở ra. Cho nên tụi con biết cái đa bảo mở cái tháp ra, chúng ta nhốt ông Phật quá lâu rồi, cho nên chúng ta phải mở cửa. Mà muốn mở cửa thì phải thu hết những vọng tưởng, những biến hóa thân của mình. Phật Thích Ca muốn chỉ cho thấy ông Phật đa bảo của Ngài thì cũng phải thu hết những hóa thân trở về, phải không? Rồi tại sao mà đuổi hết chúng sanh? Đó là danh từ nghĩa bóng. Đuổi hết là gì? Bây giờ thầy giảng như vậy, phải không? Thì trên mạng có vài chục người, vài trăm người bắt đầu có hiểu được. Thì những người đó là được ở trong cái pháp hội này, mặc dù thầy ở đây, nhưng mà mấy trăm người ở Việt Nam họ cũng ở trong hội. Còn những người khác không có cái trình độ mà về Phật Pháp đại thừa thì họ được dời đi cái chỗ khác. Họ sẽ dời qua những YouTube về nấu ăn, những YouTube về dạy nghĩa là Vĩnh Võ, những YouTube về cái ngày Minh Tuệ, đúng không? Dời hết đi. Chỉ còn có những người này này đang ngồi, những người đang lắng nghe những cái lời nói của Tỳ Kheo Thế Tôn La, thì chỉ dời, chỉ giữ những người đó lại trong cái dòng pháp này. Họ đang từ từ bước vào cái hé mở của giải thoát. Còn bao nhiêu người khác họ vô cái họ đi liền, vô cái họ đi liền. Ô cái này chán quá, nói cái gì đâu không, phải không? Có phải là dời hết những người đó đi chỗ khác không? Hả? Và hiểu cái quyền nghĩa kinh Pháp Hoa nó hay không? Và như vậy tụi con mới thấy rằng cái tháp này á, đúng rồi, cái tháp này á, ở đây tôi làm một cái tháp Phật Đảnh Tôn Thắng. Tại sao bữa nay thầy giảng? Tại vì cái tháp Phật Đảnh Tôn Thắng là ở trên đó có một vị Phật. Cái vị Phật đó là cao quý nhất. Vị Phật đó có mấy tầng tất cả. Tất cả có mấy tầng, tầng đầu là mấy gì, mấy mặt? Bốn tầng. Tầng đầu là bốn mặt. Rồi tầng kế nữa là mấy mặt? Ba. Tầng kế nữa. À, cuối cùng là có một. Thì quý vị nhớ, khi Đức Phật Thích Ca Ngài sắp nhập Niết Bàn, phải không? Khi Đức Phật Thích Ca mà Ngài ngồi dưới cây Bồ Đề, Ngài muốn nhập để vào để chứng quả Phật, Ngài cũng từ cái sơ thiền, nhập được sơ thiền rồi tiến lên nhị thiền, tiến lên tam thiền, tới lên tứ thiền, tức là bốn tầng đầu, bốn ông Phật đầu tiên. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Tiếng lên nữa là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ, là cao nhất là 8 tầng trời. Cuối cùng là đi vào cái quả diệt tận tất cả tham sân si, nhưng mà cái tánh biết vẫn còn, chứ không phải trở thành là vô tri đất đá, là chứng A-la-hán. Rồi Ngài, lúc đó Ngài mới là trở thành một vị A-la-hán, một vị Phật. Mà khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài cũng mới đi ngược và đi xuôi hai lần. Đó, đó là cái tượng Phật Đảnh Tôn Thắng, là bữa nào trong pháp hội này thầy sẽ giảng. Ở trong pháp hội Phật Đảnh Tôn Thắng này, thầy sẽ có một ngày tụng Pháp Hoa và giảng những cái quyền nghĩa của Pháp Hoa ở level cao hơn. Một ngày tụng Địa Tạng để giảng về kinh Địa Tạng, một ngày tụng kinh Di Đà giảng về Di Đà, một ngày tụng kinh Kim Cang giảng về kinh Kim Cang, rồi trì chú lăng nghiêm, rồi nói về những công năng, rồi truyền giới, cho nên rất là bận rộn. Cho nên sẵn đây thầy nói đừng có bao giờ những Phật tử ở tại Hoa Kỳ, ở trong sự giáo dưỡng của thầy, không phải là những người từ Úc Châu, từ Âu Châu mà đến đây đó, thì không sàng xá lợi cho những vị đó. Vì chúng ta rất bận rộn trong những cái đại lễ này, dành thời gian để mở trí huệ. Và tôi bảo đảm trong cái mật tông đó, người nào mà tu được 7 ngày như vậy, người đó có luân hồi thì 7 lần, lên cõi người rồi xuống 7 lần, rồi đi tới cái quả vị. Và cái người đó nếu hồi hướng công đức mà tu 7 ngày đó thì cứu được cha mẹ, cứu được ông bà của huyền, và cứu được thai nhi của mình. Cho nên cái lợi ích của cái những người mà đến đây, thầy không, tại sao thầy hạn bớt những cái người mà họ đến? Tôi dành những hạt chắc, hạt chắc cho con hiểu không? Cho nên có những cái mà tôi sẽ nói ra, tại vì mà tôi thử thách đệ tử, cho nên họ thấy khó họ không có vô, mà cái thành phần thấy khó họ không vô đó, thì cái thành phần đó mới là hạt chắc. Còn cái thành phần thấy dễ mà vô, cái thành đó là hạt lép. Tại sao mở pháp hội mà tôi là ngăn, tôi lội hết cả gần 250 người ra vậy? Tại vì tôi làm cái hàng rào cản để thử thách, tôi có hiểu không? Thử thách để tìm tới những chúng tử, những chúng tử sâu dày cái Phật pháp. Bây giờ tôi đã vô nè. Trước khi tôi hướng dẫn cách để mở cánh cửa của cái tháp Đa Bảo, tháp Ba Bảo là một ngôi tháp rất quý, có chứa được một đức Phật trong đời quá khứ. Ngài đã nhập diệt rất lâu. Chúng ta trong cái tháp này, đất nước gió lửa do cha mẹ sinh ra, chúng ta vẫn có một ông Phật. Ông Phật này nó ông theo chúng ta từ lúc chúng ta có thần thức, không đầu và không đuôi, từ vô thủy cho đến ngày hôm nay ông đều theo chúng ta như bóng như hình, nhưng mà chúng ta không bao giờ thấy ông, cho nên vì vô minh che lấp. Tháp Đa Bảo là một cái tháp rất quý, có chứa một đức Phật trong đời quá khứ. Ngài đã nhập diệt rất lâu, nhưng hôm nay tại vùng đất Phật Đảnh Tôn Thắng này, mỗi con người chúng ta đều là có một cái tháp Đa Bảo. Trong tháp này có chứa một ông Phật hiện hữu của chúng ta. Làm sao để mở được cái cánh cửa tháp Đa Bảo này? Phải nhờ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca. Chỉ có Đức Phật Thích Ca mới có khả năng chỉ cho chúng ta cách mở cửa tháp Đa Bảo, để thấy được dung nhan tướng hảo của Phật Đa Bảo Như Lai. Hầu như tất cả đệ tử của tôi đều có nghe qua kinh Diệu Pháp Liên Hoa, và đều có đọc qua phẩm Hiện Bảo Tháp và Đức Phật Đa Bảo nói với Phật Thích Ca. Nếu Ngài Thích Ca Mâu Ni muốn mở cánh cửa tháp Đa Bảo này để cho chúng sanh cõi ta bà chiêm ngưỡng tướng hảo quang minh của ta, thì ông phải thu lại tất cả các hóa thân của ông đang thiết pháp ở mười phương, thì mới có thể mở được cánh cửa của tháp Đa Bảo. Trong tháp báo này có chứa toàn thân của Phật Đa Bảo Như Lai. Cũng vậy, nếu quý vị muốn kiến tánh, muốn thấy được ông Phật của quý vị nó đang hiện hữu trong cái thân đất nước gió lửa này, thì quý vị phải thu hết tất cả các tâm điên đảo vọng tưởng về lại một chỗ, thì lúc đó quý vị mới mở được cánh cửa khép kín che đi dung nhan của ông Phật cao quý, bất sanh, bất diệt của quý vị. Chắc là quý vị đã hiểu đến chỗ này rồi chứ. Ngay cả Đức Phật Thích Ca, Ngài có biệt danh là Thiên Bá Ức Hóa Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, có nghĩa là Ngài có báo thân, là cái thân do Vô Tịnh Phạn và bà Ma Gia Hoàng Hậu tạo ra, và một cái thân do Ngài chỉ hiện ra ở cõi ta bà gọi là Biến Hóa Thân, và một cái thân gọi là Pháp Thân của Ngài. Ngài Bổn Sư muốn thấy Pháp Thân của Ngài đang hiện diện trong cái thân 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp do công đức tu hành vô lượng kiếp tạo ra, không biết bao nhiêu phước báo, để có được cái phân phước báo thân này. Ngài muốn hiện diện để đảnh lễ Đức Phật Pháp Thân, ông Phật quý giá của Ngài. Vì quý giá cho nên Kinh Pháp Hoa gọi là ông Phật Đa Bảo. Đa Bảo tức là nó quá quý giá, đang ngự trị trong cái thân 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Thái Tử Tất Đạt Đa. Thì cái điều kiện duy nhất là phải thu tất cả biến hóa thân của Ngài đang biến hóa, đang giáo hóa, đang thiết pháp ở khắp mười phương để hóa độ chúng sanh, phải gom hết về lại tại tịnh xá kỳ viên, rồi cánh cửa che giấu pháp thân của Phật Thích Ca được mở ra. Quý Phật tử hiểu đến chỗ này chứ? Cũng vậy, do nghiệp báo của chúng ta đã quy tạo trong vô lượng kiếp, cho nên ai tạo thiện nghiệp thì cái thân tứ đại, đất nước gió lửa đẹp. Ai tạo nhiều ác nghiệp thì sẽ có cái báo thân nhiều bệnh tật, nhiều tướng xấu. Nhưng cho dù đẹp hay xấu, trong mỗi cái báo thân do cha mẹ tạo ra, tất cả chúng ta đều có một cái pháp thân của chúng ta và tâm gọi là Phật tánh, hai ông Phật chân thật bất sanh bất diệt của chúng ta. Và như ngày hôm qua tôi có hứa sẽ kỹ cách làm sao quý vị mở được cánh cửa ngay trong cái thân cha mẹ tạo này. Ai mở được thì gọi là kiến tánh, ai không mở được thì gọi là chúng sanh, là phàm nhân còn đứng ngoài cánh cửa. Ngay tại thượng tọa thần tú, dưới tay có 10.000 đệ tử thân tọa thiết pháp mà vẫn đứng ngoài cửa, vẫn đứng ngoài cửa. Tại sao đứng ngoài cửa? Do cái bài kệ kiếm tánh tổ ngũ tổ trình thì ông nói là thân là cõi bồ đề. Đúng, bây giờ tôi cũng dạy quý vị cái level là gì, level của thần tú, chứ tôi thuê dạy quý vị level của lục tổ được. Thân là cõi bồ đề, thân là cái tháp đa bảo, hiểu chưa? Ngày ngày phải lau chùi, nhưng mà lau chùi cái tháp tụi con lau hoài à? Lau bằng cái gì? Ở thế gian thì lau bằng hột sòn nè, trang điểm bằng gì, đô la nè, trang điểm bằng đồ thầy trang nè, thấy không? Nghĩa là có cái gì cũng trang điểm, nhưng trang điểm mãi cũng không bao giờ mở được cánh cửa này đâu, thấy không? Cho nên ngày ngày phải lau chùi, đừng cho dính bụi. Thật sự ra bụi chỉ dính được cái nghiệp báo thân đất nước gió lửa, chứ bụi làm sao mà dính được cái pháp thân bất cấu bất tịnh bất sanh bất diệt. Cho nên mà ngũ tổ chê cái ông thần tú, tại vì ông còn nói là thân là cội bồ đề. Đúng, ông thấy đúng trong cái tháp đa bảo, cái thân này có một cái bồ đề. Bồ đề tức là cái giác ngộ, mà giác ngộ tức là Phật tánh á. Tụi con hiểu chưa? Cái chỗ từ danh từ bồ đề, có chỗ thì kêu là Phật tánh, có chỗ kêu là pháp thân, tại vì danh từ nó khác nhau. Cho nên ngài thần tú đã nhận được thân là cái chỗ chứa cõi bồ đề. Ông nhận ra cái thân này là cái tháp chứa Phật đã bảo, nhưng mà ông chưa có hiểu được là cái gì. Ông nói ngày ngày phải lau chùi. Ông biết có ông Phật nhưng mà ông chưa nhận được ông Phật là ai. Ông tưởng là phải chùi phải rửa, đừng để dính bụi. Dính là dính cái thân tứ đại này, chứ làm sao dính được cái Phật tánh. Phật tánh là vô tướng mà làm sao dính. Đừng để dính bụi nhơ. Cho nên ông sao? Ông nhận diện được có ông Phật, giống như tụi con nó nhận diện có ông Phật. Nhưng mà tụi con ngày ngày lau chùi ở ngoài thế gian thì sao? Nghĩa là trang trí bằng hột sòn, mặc đồ hiệu, nghĩa là mang giày ngon, đeo đồng hồ, radio đủ thứ, nghĩa là trang trí, rồi dơ là tắm là rửa lau chùi. Nhưng mà lau chùi là lau chùi cái gì? Cái nghiệp báo thân này, chứ làm sao mà lau chùi cái kia. Cho nên tụi con giống như thần tú, còn đứng về cửa, đừng để dính bụi nhơ. Nhưng mà ngài Tổ Huệ Năng, ngài là một cư sĩ bị đuổi, đi xuống dưới bữa cội gánh nước để kiếm công đức. Ngài nói con nó thường sống như Phật tánh. Từ khi mà con nghe tô kim cang, tâm vô sở trụ, tâm không dính mắc là tâm Phật. Con sống trong cái trí huệ, ngày nào cũng tỏ ra trí huệ. Mà trí huệ là cái sự nghiệp, duy thể sự nghiệp. Sự nghiệp của con không phải là hột sòn, không phải là chùa chiền, mà là trí huệ. Cái người mà có trí huệ đi đâu cũng là tạo công đức, mà cái người ngu đi đâu cũng tạo tội. Tụi con có hiểu không? Cho nên không có cái gì mà hơn được trí huệ. Không lẽ có cái chuyện nào rồi bữa tuổi cái nước mà hơn? Nhưng mà đuổi xuống dưới rồi tổ không dám để đây. Ngũ tổ để đây hồi là bị người ta ganh tị, người ta hại. Cho nên ông cũng nghe, ông đâu được trình kiến giải, ông lên ông nói tôi cũng có bài kệ. Thì có một vị quan biệt giá, ông đứng ông coi, ông nói ủa, bài kệ ông viết này, dạ tôi không biết chữ, tôi có kệ mà tôi không biết chữ. Không biết chữ mà biết làm kệ. Ông trời, ông này biết chữ mới biết làm kệ chứ, mà sao không? Dạ ông đừng có chê tôi. Cái người thượng trí nhưng mà nhiều khi á lại là không ngộ, mà tôi là hạ trí, mà tôi là có đại ngộ nó khác, mới đặt ra cái bài kệ vậy. Nhớ là tôi viết dùng nha, mai mốt thành tổ nhớ độ tôi nha. Cái ông quan ông nói như ngày lục tổ lúc đó là cư sĩ Huệ Năng, này viết là bồ đề vốn không tội. Cái bồ đề nó không cần cái tháp này, nó vẫn là bồ đề, nó không cần vậy, phải không? Ông Phật tôi cái gì vậy? Cái thân tôi dơ, cái thân này nó có đi trồng lưng trong lục đạo luân hồi não Phật này lúc nào cũng thanh tịnh. À, gương sáng diệt phi đài, Phật tánh là một cái gương sáng, nó không cần đặt ở trên cái đài, đặt ở dưới bùn nó cũng đã sạch, gần bùn mà chẳng hôi tanh bụi bùn. Bổn lai vô nhất vật, tức là không có cái vật nào mà có thể sánh bằng cái này được, không có những cái vật nào mà có thể so sánh được bổn lai vô nhất vật. Hà xứ lũy trần ai mà làm sao mà bụi dính được nó. Cho nên ngài lọt vào cửa, ngài lọt vào cửa, nhưng mà lục tổ lọt vào cửa rồi, nhưng mà ngũ tổ nói ê cái bài này chưa có ngộ, sáng là ai cũng khen, ngài lấy chân này đạp liền, ngài nói bài cũng thần tú mới ngộ. Tại sao vậy? Vì ông này mới ngũ giới mà ngộ rồi mà truyền chức tổ ra là có chuyện ngay. Một ngày nào đó trong pháp hội này, cái người mà học được Pháp Hoa không phải là hồng đức, không phải là tệ không, không phải là tệ minh, mà một cái ông nào tự đâu không biết nữa, ông đang là truyền vô đêm là ngộ đó, là có chuyện đó. Tụi con không tranh giành, thần tú không tranh giành, hồng đức không tranh giành, nhưng mà để phe đảng của hồng đức sẽ là ném đá. Tôi bảo đảm luôn, mấy cái bà mà ngu ở trong làng này không được, phải lội hộp lại đuổi cha này đi. Tự đâu trên trời rớt xuống giờ tự nhiên ông lại là làm được những cái lãnh dòng khác, cho nên đuổi đi. Nửa đêm ngủ tổ mới đi kéo vô phòng, rồi còn phải kiểm chứng, chứ phải giờ kiểm chứng thì đóng cửa rồi hết, kiểm chứng lại rồi mới cho đi. Ngộ rồi chứ không phải kiểm chứng. Kiểm chứng xong rồi cái ngày mà ngài A Nan mà nói nào ngờ Phật tánh xưa nay thanh tịnh, nào ngờ Phật tánh nó lại sanh ra đủ thứ, nào ngờ Phật tánh vốn không sanh diệt, nào ngờ Phật tánh vốn tự đầy đủ, tụi con đầy đủ hết rồi. Cái Phật tánh này nó cũng từ Phật tánh đó mà tụi con tạo ra những cái phước làm vua, từ cái Phật tánh đó mà đi là làm tầm bậy. Thấy không? Cho nên tụi con hiểu đạo tới chỗ này. Thấy không? Phàm còn đứng ngoài cửa là muốn mở được cánh cửa là phải giống như ngài Lục Tổ Huệ Năng khai thị cho Thượng Tọa Thần Tú. Tụi con nhớ này, khi mà Thượng Tọa Huệ Năng đã được lúc đó là còn cư sĩ Huệ Năng được truyền y bát tới phiên, ba ngày tổ không có thăng ra thăng tọa, không thiết pháp, cho nên Thần Tú mới vào hỏi dạ thưa tổ có bệnh gì không, mà ba ngày nữa bây giờ ta không còn làm tổ nữa. Ủa ai làm thần tổ, ai làm tổ đời thứ sáu, có phải ngài Thần Tú không? Không, cư sĩ Huệ Năng đã được ta trao cái y, cái bát của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái y đó được truyền từ ngài Ca Diếp. Đức Phật có hai y, Đức Phật có ba y. Một cái y Đức Phật nhập Niết Bàn đã đốt trà trì, và một cái y giao cho ngài Ca Diếp giữ lại ở núi Kiên Túc chờ Đức Phật Di Lặc ra đời là y thứ hai. Và cái y thứ ba giao cho ngài A Nan. Tổ Ca Diếp truyền cho ngài A Nan, ngài A Nan truyền rất cho ngài dài riết cho tới tổ Đạt Ma, là cái vị tổ 28 bên Ấn Độ. Rồi cái tổ Đạt Ma mới ôm cái y bát đó qua tới bên Tàu. Ông tính truyền ông Dư Lương Võ Đế để ông truyền y bát. Tại nghe ông vua này xây tới 72 cảnh chùa, ông vua này nuôi tới mấy chục ngàn tăng ni, có lẽ ông vua này ông mở kiến tánh. Cho nên gặp tới nơi cái là ông vua này ông mời vào cung và ông khoe: trẫm xây 72 cảnh chùa, nuôi mấy trăm ngàn tăng ni, trẫm có công đức không? Tổ nói không có công đức. Nói cái cho ông vua này ông tự ái và ông đuổi ra. Cho nên ông vua này mặc dù có phước đức chứ không có công đức. Thấy không? Có công đức kiến tánh mới có công đức. Tụi con nhớ là những cái chuyện tụi con làm đây nè, vô để mà làm nước, làm xây dựng, làm đổ đá, làm cầu tiêu, rồi làm tất cả những cái chuyện đổ bậc kinh cho cái này cũng đều là phước đức thủ lậu hết. Cái đó đức hơi hết phước là rớt, mà cái công đức là kiến tánh. Kiến tánh rồi thì đời nào cũng là kiến tánh, đời nào đi tới đâu cũng là coi như là tâm chánh định như như bất động. Người kiến tánh rồi thì gió động, phước động, chứ tâm mình không động. Cho nên á, quý vị thấy rõ ràng là bây giờ coi lại cái bài kệ nè. Khi mà nghe cái tin cái chức tổ đã được truyền cho lục cho cư sĩ rồi thì ngài Thần Tú ngài nói thôi thì bây giờ là tổ nói tôi hết nhiệm vụ rồi, bây giờ tổ đời thứ năm là tôi đã xong, tôi giao cho thứ sáu. Y bát đã được giao cho ai? Cho cư sĩ Huệ Năng. Lúc đó là ngài Thần Tú chạy vô thì ngài không có đuổi, nhưng mà đệ tử của Thần Tú huy động lại ai chạy giỏi nhất, ai có thể chạy được nhất, tại nó hột phía tới giờ không đi xa rồi đó. Thì trong đó Thượng Tọa Huệ Minh là một quan võ chuyên môn cưỡi ngựa, ông nói tôi Thì lúc đó một cái nhóm đệ tử đem con ngựa vô, ngài chạy được mất. Thượng tổ Huệ Minh là một quan võ, cho nên ông lên ngựa ông phi. Còn mấy cái đám kia là làm cây trồng heo chạy được để bắt ngài để mà lấy y lại. Y sao? Và ông chạy ngựa cho nên ông đi lẹ. Ông đi lẹ thì ông chạy được tới trưa thì ông thấy ngũ tổ. Và ngũ tổ nghe tiếng gió ngựa, ngũ tổ mới chui vô bụi. Ngũ tổ mới đặt cái bộ y trên cái tảng đá và ngũ tổ đi vô. À lục tổ chứ, lục tổ về năng đi vô. Thì lúc đó ông lên tới nơi thì ngài thượng tổ Huệ Minh thấy bộ y mừng quá. Thì lục tổ mới ở trong bụi, lúc đó là cư sĩ Huệ Năng mới nói: nếu quả thật ta đã được ngũ tổ truyền y bát, giao trách nhiệm cho ta hoàn truyền chánh pháp, bất lập dân tử, giáo hoại việc truyền, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, cho nên ta truyền cái dòng pháp này, xin chư thiên long hộ pháp bảo vệ cái y này. Nếu quả thật ta là cái người đã được ngũ tổ truyền thì cái y này không ai lấy được. Ngài nói một cái thì các vị hộ pháp họ bảo vệ cái y. Cho nên ngài thượng tổ Huệ Minh là một võ quan khi còn tại thế, chưa còn ở ngoài đời, và sau khi đi tu là làm thượng tọa rồi nha, cũng ngang với là thượng tọa thần tú, tu mấy chục năm rồi đó. Thượng tọa Huệ Minh và thượng tọa thần tú là hai người ngang đẳng nào. Cho nên ông nhảy xuống, ông thấy cái y, ông mừng quá, ông dùng sức ông kéo quản được, tại vì bị hộ pháp giữ lại. Thì ông quản hộ, ông dùng lui vòng tới, ông nói: cư sĩ, này cư sĩ Huệ Năng, tôi đến đây để cầu pháp chứ tôi không phải lấy y, ông làm ơn ra đi đừng có trốn nữa. Tức là ông tính dụ ngài Huệ Năng ra để cho ngài Huệ Năng cầm lên rồi ông bắt Huệ Năng về mới được. Ông tính là ông lấy không được, ông biết tại sao mà cái y nhà mà lấy không được, y của Phật lấy không được, cho nên ông dụ cư sĩ Huệ Năng. Lúc đó là giống như là sư phụ mà kêu mấy ông cư sĩ này, tụi con tam giới mà. Lúc đó là ông Huệ Minh từ trong cái bụi rêu đi ra, cái ông nói: này thượng tọa, thượng tọa chạy chi mà mệt hổn hển vậy, thượng tọa kiếm tôi, thượng tọa lấy y hay là kiếm cái gì? Nói: ta không lấy y, quê quá lấy được, ta không có lấy y, thấy không? Thôi giờ ông ôm cái y lên đi, bây giờ ông đã được làm là lục tổ rồi, ta chở ông về. Chứ bây giờ ngũ tổ là đóng cửa, ngài không làm nữa, ngài nói chức tổ giao cho ông về đi, rồi tôi sẽ hộ trì ông. Chứ ông nói gài bánh đó, gài bánh để cho ông này lấy lên để ông trở về. Thì Huệ Năng ngài nói: ông đến đây vì y hay là vì pháp? Thì ta mới trả lời. Cái ông thượng tọa Huệ Minh ông nói: ta đến đây vì pháp chứ không phải vì y. Ông nói: không có vì pháp thì đâu có cần nghĩ tới cái y. Thì giờ ông theo ngũ tổ Hoằng Nhẫn bao nhiêu năm? Bây giờ tôi theo 20 năm, được 20 hạ lên thượng tọa, mà ông có ngộ chưa? Bây giờ chưa ngộ. Vậy á, thưa một cư sĩ, ông ngộ cái gì ông chỉ cho tôi. Ông nói: muốn tôi chỉ ha? Này thượng tổ Huệ Minh, nghỉ khỏe đi, nghỉ chút đi, bớt thở, thở quá đi. Ngồi lên tảng đá đó, nhẹ nhàng lại hít cho thở cho nó nhẹ nhàng cho tôi. Rồi sau khi mà thượng tổ Huệ Minh ngồi trên cục đá, thở nhẹ thở nhàng, ông nói: giờ khỏe chưa? Bây giờ khỏe. Này thượng tổ Huệ Minh, ông muốn học pháp phải không? Đúng, tôi muốn ông học được cái gì ở ngài ngũ tổ, ông ngộ cái gì mà ông được làm tổ, ông chỉ tôi dưới. Ở đây không có ai, tôi cũng không có mắc cỡ, chứ bây giờ có người ta thì quá là mắc cỡ. Cho nên đây ngài Huệ Năng mới nói: đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, bặt hết các duyên. Thì cái mặt thật của ông là gì? Cái Phật tánh của ông là gì? Hả thượng tổ Minh, ông ngộ liền. Tụi con thấy không? Chúng ta thường thường là khen làm thiện. Làm thiện cũng là chưa phải là Phật tánh. Làm thiện thì được cái quả báo là gì? Trời người, vua chúa là phải đọ. Mà làm ác thì xuống địa ngục, mà làm thiện thì lên thiên đường, hết phước cũng rước. Cho nên không thiện không ác, cái đó mới là Phật tánh. Tụi con hiểu chưa? Cho nên không nghĩ thiện, không nghĩ ác, rồi phải bặt hết các duyên. Bặt hết các duyên có phải là gì không? Thì thu hết tất cả cái vọng tưởng vậy không? Tụi con muốn kết duyên là phải khởi một vọng tưởng. Tụi con thấy một người đó làm đến đây công quả tụi con thích, tụi con phải có khởi một vọng tưởng là thích. Thích là sao? Thích rồi mới xin điện thoại, rồi mới kết duyên, rồi tôi đủ đi Phật hội nữa. Cho nên bặt hết các duyên. Này thượng tổ Huệ Minh, muốn thấy được ông Phật của ông, bặt hết các duyên. Đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác. Thì cái gì là cái ông Phật của ông mà nó theo ông từ vô lượng tới ngày nay? Ngay lúc đó thượng tổ Huệ Minh đại ngộ, quỳ xuống đảnh lễ: con theo ngài ngũ tổ 20 năm, mang đẳng cấp thượng tọa, uổng cái công kính trọng của trời người. Phật tử họ cúng dường không biết bao nhiêu năm mà ngày nay ngộ đạo với thượng cư sĩ. Từ bữa nay con không dám lấy chữ Huệ nữa. Tại vì chữ Huệ là cùng một thầy, bây giờ con nhận ngài làm thầy. Cho nên thượng tổ Huệ Minh quỳ xuống và không dám nhận chữ Huệ Minh nữa. Đó là cái câu chuyện ngộ đạo. Tụi con thấy không? Theo ngũ tổ mấy chục năm mà không ngộ. Như vậy ngài ngộ có kinh điển không? Bởi vậy nó giáo hoại biệt truyền. Vấn đề ngộ đạo này không thể đem kinh sách được. Kinh sách chỉ là cái ngón tay. Giới luật chỉ là ngón tay chỉ cho tụi con cái mặt trăng là Phật tánh. Mà khi thấy Phật tánh rồi buông hết. Buông hết những cái đó nữa. Tụi con hiểu đó. Thấy không? Giống như ngài Lục Tổ Huệ Năng khai thị cho Thượng Tọa Huệ Minh. Bặt hết các duyên, đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác. Thì cái gì là mặt thật xưa nay của Thượng Tọa Huệ Minh? Là ông Phật xưa nay của Thượng Tọa Huệ Minh. Muốn bặt hết các duyên, đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác. Tam giới là các điên đảo vọng tưởng. Mà muốn kiến tánh đạt tới cảnh giới Niết Bàn của các vị A-La-Hán thì phải diễn ly điên đảo vọng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Tụi con thường nghe cái câu là viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn, có nghe không? Trong kinh nào? Kinh Bát Nhã có không quý vị? Cái phần đầu tiên là soi thấy ngũ uẩn giai không, đã thầy nói ngày hôm qua rồi. Bữa nay cái câu cuối là diễn ly điên đảo mộng tưởng đạt tới cảnh giới Niết Bàn. Nghe kỹ đây. Bặt hết các duyên, đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, tạm gọi là các điên đảo vọng tưởng. Mà muốn kiến tánh đạt tới cảnh giới Niết Bàn, các vị A-la-hán thì phải diễn liêu điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Vậy câu này mỗi ngày thầy trò chúng ta đều đọc lào lào trong kinh Bát Nhã, phải không quý vị? Bây giờ tôi nói cho rõ tâm điên đảo là gì. Điên đảo là gì? Điên đảo là đúng mà cho sai, sai cho đúng, khổ mà cho sướng, sướng mà cho khổ. Hiện giờ tôi thí ví dụ đang nghe tôi nói pháp đây, có bị tâm điên đảo chi phối hay không? Như tôi thường nói, điên đảo là gì? Là cái nhìn lộn ngược. Tôi giảng pháp tôi ơi không dùng chữ Hán. Chữ Hán là điên đảo. Người điên, người điên họ họ nhìn ngược với mình lắm. Mà tất cả chúng ta chưa có kiến tánh đều là cái là điên hết. Điên đảo. Vậy điên đảo là gì? Là cái nhìn lộn ngược, dơ mà cho là sạch, gọi là điên đảo. Mình đang tu tịnh độ, cầu được Phật Di Đà rước về Tây Phương Cực Lạc, phải không quý vị? À, nhưng Tết năm nay quý vị vào chùa gặp tôi chúc quý vị năm nay sớm về cõi Phật. Quý vị mừng hay giận? Giận. Tôi bị mấy bà giận tôi rồi. Tết cái vô tôi ở con rô đó, một hai ba vô cái tôi cho lọc 2 đồng, cái nó thầy chúc cho con tao, tôi nói chúc bà năm nay sớm về có Phật. Thầy nói gì kỳ vậy, có phải điên đảo không hả? Mà lúc nào cũng là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung có không, nhưng mà tôi chúc Tết vô là tôi không có chúc cho là tiệm neo. Tôi tặng cái bà đó vô cái tinh thần, con đến đây con cầu thầy chúc cho một con một câu thôi, dẫn bà cũng đi trong nội cho hoài. Vô cái phòng của tôi ở chỗ mà cái nhà Minh Vương á, cái tôi viết nghĩa là muốn chúc thiệt không, giờ muốn chúc bằng tâm Phật hay là tâm chúng sanh, bây giờ con muốn thầy chúc cái tâm Phật của thầy, tôi đi chúc cho bà Tết năm nay sớm về cõi Phật, hưởng cảnh thanh bình, thiên thượng nhân gian dòng họ bà đều về Tây Phương Cực Lạc. Thầy đừng có nói xui lắm, cái đó là điên đảo không? Tôi có thấy điên đảo chưa? Theo sư phụ muốn về cực lạc mà sư phụ chúc cho Tết năm nay sớm về cõi Phật, cái là la làng lên. Trời đất ơi, điên đảo là rõ ràng. Nếu quý vị giận tức là điên đảo. Tu cầu giảng sanh tịnh độ, vậy mà tôi đầu năm chúc quý vị sớm về cõi Phật lại không mừng, lại giận, gọi là điên đảo. Lời chúc tôi là tốt hay xấu? Tốt. Cũng như là cô Hồng Đức cũng nói đó, đầu năm ở bên làng kia làm đám cưới là tốt hay xấu? Ở bên đây là mình thấy nhiều người đời thế gian cho là tốt, nhưng mà Hồng Đức thấy là xấu. Bên làng Di Đà Côn Rô đầu năm làm đám ma là tốt, mà tốt mà giảng sanh đó, có phải là ba ngũ lông giảng sanh không? Cho nên điên đảo là người ta thấy hả, chúc mừng lên xe hoa, chia buồn khi giảng sanh cực lạc. Đúng là điên đảo mộng tưởng. Và thấy rõ chưa? Chỉ như vậy mới thấy cái ngu của chúng ta. Tôi thử bốn bà ở bên condo, mùng 1, mùng 2, 3, bà nào vô mà đầu tiên xin tôi chúc cho con Tết năm nay sớm về cõi Phật, hưởng cảnh thanh bình, dòng họ chúng sanh đồng về cực lạc. Thầy thầy đừng nói như vậy, xui. Tôi xui đi ra chỗ khác đi, gì theo tôi chứ. Thấy điên đảo rõ ràng. Thấy không? Cho nên có người tu dở 10 năm, 20 năm, 30 năm mới được về cực lạc. Thấy không? Mà giờ tôi đầu năm tôi chúc cho sớm Tết nay sớm về cực lạc, mà giận liền, có phải là điên đảo không quý vị? Còn mộng tưởng là cái gì? Điên đảo mộng tưởng, giờ hiểu chưa? Mộng tưởng, mộng tưởng là cái gì? Mộng tưởng là diễn ly được điên đảo, còn phải chấm dứt được mộng tưởng mới đạt được cảnh giới Niết Bàn của A-la-hán. Tôi chỉ nói Niết Bàn của A-la-hán, chưa nói tới cảnh giới Niết Bàn của Phật và Bồ-Tát. Một khi nào đó tôi sẽ giảng, trong pháp hội này tôi sẽ giảng cái Niết Bàn của Phật và Bồ-Tát. Vậy điên đảo hiểu rồi, còn mộng tưởng thì sao? Là tưởng tượng, là những cảnh giới không có lẽ thật. Nhưng khi quý vị nằm chiêm bao, thấy trúng số, khi thức dậy có đi lãnh tiền không? Không có. Thấy nằm chiêm bao, thấy con tiền nó nói xấu mình, sáng dậy có kiếm nó chửi không? Vì cái đó là mộng tưởng. Như vậy mộng là hư ảo. Có nhiều cô gái vào chùa thấy một anh thanh niên mặc áo tràng tụng kinh, trì chú, giữ giới, cho nên mộng tưởng mình mà lấy được anh thanh niên này biết tụng kinh thì chắc là hiền như Phật. Nhưng khi kết duyên thành vợ chồng thì sự thật không phải như vậy. Đó là mộng tưởng. Ảnh vô tu chứ anh chưa thành Phật mà. Phải không? Có nhiều người lầm lắm. Hoặc là thấy một cô gái nết na thì mị, tụng kinh trì chú, rồi là mấy bà muốn kiếm làm dâu nhưng mà chưa chắc à. Về là biết mùi á. Đó là mộng tưởng. Do mộng tưởng nên làm cho chúng sanh đau khổ. Có nhiều người vào chùa thấy quý thầy trụ trì, thầy giảng sư được mọi người kính trọng tôn quý, nên phát tâm vào chùa tu. Nhưng tu tới chừng nào mới được làm giảng sư, đó là mộng tưởng. Hiểu chưa? Có nhiều người thấy sư phụ ngồi đây giảng, rồi ở nhà là tôi dụ đi tu, cái là khoái, nhưng mà cái đó là mộng tưởng. Từ cái lúc mà tu, ăn chay rồi, nghĩa là nằm gai nếm mật, chịu đủ thứ điên đảo trong chùa, để có thể ngày ngồi lên tới đây, rồi bị đâm sâu lưng, bị đánh đủ thứ chuyện, làm đủ thứ cái chuyện khó làm rồi đó. Cho nên đừng có thấy trụ trì, thấy thượng tọa, thấy giảng sư, thấy cô Hồng Đức tưởng sướng vô biết miều. Nghe chưa? Cho nên á, cái đó là mộng tưởng. Mộng tưởng. Rồi á, có tăng ni đọc chuyện cuộc đời Đức Phật 6 năm khổ hạnh, ngày ăn một bữa, sống với cái cột beo rắn rít, hoặc nghe 13 hạnh đầu đà của ngài Đại Ca Diếp được người xưa và nay 8 tháng ca tụng, cho nên đang tu trong một ngôi chùa có đầy đủ phương tiện. Tưởng tượng tu là phải vào rừng sâu, phải sống ở bãi tha ma, gò mã, phải ăn ngày một bữa, phải mặc y phấn tảo, phải một tháng tắm một lần, phải ngủ ngồi mới mau thành Phật lẹ, liền từ bỏ chùa chiền chạy theo điên đảo mộng tưởng, đến chừng đụng tới cái khổ của 13 hạnh đầu đà, khổ quá, bị đau chân, bị đói lạnh, bị YouTube ném đá, bị khổ chịu không nổi, lỡ rồi, hạ phóng lao phải theo lao, liền xách gối chạy ra, hồi đó là xách gối chạy vô. Bây giờ họ thấy ngài Minh Tuệ tu 6 năm nữa, họ ái mộ phải không? Có không? Có nhiều vị thầy chạy theo có không? Có nhiều công tử, có nhiều từ giả vợ con chạy theo có không? Tưởng mau thành Phật lẹ. Nhưng mà ngài Minh Tuệ ngày khác, chủng tử ngày khác. Cũng như hồi đó tôi thấy ngài Ca Diếp tu khổ hạnh, tôi cũng đã có cái chướng đó rồi. Tôi coi hành đoan cũng có cái chướng đó rồi. Nghe không? Hồi đó lâu lâu cái đăng tu mà còn trẻ bồng bột ra đứng trước đại chúng, dạ thưa hòa thượng, con nguyện tu cái hạnh không nói chuyện trong 3 năm. Mà sự nó giỏi ha, còn hạnh gì nữa? Cái cô hạnh đoan đứng lên nói dạ con nguyện tu cái hạnh là ăn ngày một bữa. Thì cái cô hạnh phượng nói dạ con nguyện tu cái hạnh ngủ ngồi. Nghe không? Đủ thứ vậy. Nhưng mà tôi khổ, cái khổ nhất là cái hạnh không nói chuyện với gì. Trời ơi, tôi khổ không cái gì đâu. Mình đứng trước đại chúng, bữa nào tụi con muốn biểu diễn thử thôi. Thử đi, thử phát biểu đi. Bây giờ con Ti á, bây giờ con Ti mà nó tu cái hạnh mà nó đứng nó quay phim. Bữa nào kêu con Ti á, mấy ngày nay ta khen. Tôi nói thầy ơi, sao mấy ngày nay âm thanh nó rõ, mà sao nó thanh tịnh vậy? Tôi nói còn đức của kiểm mái cũng cũng cắn răng chứ cũng muốn trả lời nhiều cái lắm. Có nhiều khi cô cũng muốn, nghĩa là cũng như là xuất khẩu thành thơ mà không được. Còn Ti á, tôi trời ơi, mấy bữa nay sao mà pháp nó rõ quá. Tôi nói hả, tại vì con Ti á mỗi lần nó cầm cái máy nó đứng gần một bên, phải không? Cái miệng của tôi cách chúng chiếm tới cái máy là phải 20 feet, còn cái miệng đó cách cái máy có 1 feet mà nó la người này nó la người kia, cho nên nó cái công đức nó quay phim á là vô lượng, nhưng mà nó rầy nó la người ta, nó nằm trên mạng á làm người ta cắt cái dòng tư tưởng của người ta, đó là nó đốt hết công đức, rất là tội. Hồi nó thầy giận nó lắm con, thầy giận. Tại vì những cái bài pháp của thầy hiện giờ nó có một số đệ tử của thầy họ đang lưu lại. Họ đang lưu lại để làm tài liệu khi sư phụ đi vào cõi vô thường để mà đem mở ra cho tăng ni nghe. Nhưng mà đang giảng đang hăng sai tự nhiên nó xen vô một câu. Nó chửi bà này chửi bà kia, cái làm cắt dòng tư tưởng. Mà cắt dòng tư tưởng thì sư phụ cũng cắt cái dòng tư tưởng lắng nghe của người ta. Cho nên cái công đức đó, nó bỏ con ăn việc là. Nó bỏ tiệm nail, nó bỏ đi nó quay. Nhưng mà nó quay rồi nó làm kiểu đó, cho nên từ nay đó quý vị, có người đề nghị là khi cô Ti đứng đó, cô Đức lấy cái miếng băng keo dán cái miệng cô lại thì sẽ cô sẽ có công đức. Chứ để cô cứ nói rao vậy là đốt hết công đức của cô. Sau này thầy, hồi đó thầy giận lắm, nhưng sau này thầy thương hại. Thương hại là cái công đức nó quay phim, nó truyền pháp rất là lớn. Nhưng mà nó cứ la người này, nó đừng có la. Nó biểu bà này đừng la, nhưng mà nó la lào lão mấy bà kia dưới kia trên mạng không nghe, mà nghe tiếng nó. Tụi con hiểu không? Đó là cái vô minh đó. Cho nên nói tụi con, cái điên đảo và cái mộng tưởng này rõ ràng. Tết thì thử sao? Thì thử ba bà già là lúc nào cũng muốn giảng sanh hết. Mà vô tôi cho một câu là chúc con Tết nay sớm về cõi Phật là chửi thầy liền. Thầy xui, thầy sao thầy ác gì, ác khẩu gì. Rõ ràng cái đó là điên đảo. Mình chúc tốt mà lại là rõ ràng cái miệng là muốn về cực lạc, nhưng mà vẫn muốn ở với con cháu. Có lời đó không quý vị? À, có lời đó. Chứ gọi là mộng tưởng. Thế gian biết bao nhiêu người thấy người ta làm thương mại giàu có, phải không? À, tôi nên bây giờ đó, tôi hồi đó tôi cũng đã nguyện là tỉnh khẩu 3 năm. Một thái chịu không nổi quý vị. Nó đau khổ gì đâu. Không có cái gì mà khổ bằng cái tôi là sau cùng á. Tôi chịu đúng một tháng là tôi lên tôi rảnh lễ tôi sám hối. Thấy không? Đó. Rồi cái cô Hạnh Đoan xin đó, hồi đó cô ở Viên Chiếu đó, làm cái cô xin đó là đi xin Như Thủy, đi sư Như Đức cho cổ, nghĩa là không tiếp xúc với ai để cho cổ tu cổ làm, mà không đó là cũng trẻ là không tiếp xúc với ai là chết rồi, không để chúng là rất là khổ. Cho nên đó, rồi á những cái đó đều là tu tướng hết. Tu tướng hết. Thầy đã trải qua rồi. Rồi thầy qua Mỹ năm 80, rồi á bị bệnh năm 87, từ 87 tới 2003. Thầy ẩn tu vô là thầy núi. 87 tới 2003 là bao nhiêu năm vậy quý vị? 17 năm. Ở trên núi không điện, không nước. Đi cầu lấy cái cuốc, ở nhờ đất của thầy Hành Trường, thầy có gì đó. Không ai biết tới, thông dong tự tại, sáng ngồi thiền, trưa trì chú, nhưng mà suốt ngày rồi đó, thì sao vậy? Giật mình là mình, trước khi mà mình đạt được cái trình độ, nếm được cái mùi độc cư thiền định, độc cư, độc hành, độc bộ, niết bàn lộ của Ngài Độc Giác Huyền Giác, thì những cái năm mình ở trong chùa, mình là tiểu, mình mang nợ của Đàn Na Tính Thí. Những cái năm ngày tháng mình được đi học ở các Phật học viện, mình được học pháp của Phật, biết bao nhiêu vị thầy tổ đã dạy mình. Rồi giờ này mình đạt được cái cảnh giới thông dong tự tại, độc hành, độc bộ, niết bàn lộ, tu cái hạnh là cái gì? Độc cư không tiếp xúc, đó là một trong những cái hạnh. Thầy cũng ở trên núi ăn ngày một bữa, mặc y rách, và không tiếp xúc Phật tử 17 năm, nhưng mà lợi lạc cho thầy, không lợi lạc chúng sanh. Cho nên sau đó mỗi một tháng hồi đó có một cái bà Phật tử mà cúng cho thầy 20 đô, đủ sống. 20 đô thời đó là mua đủ mấy bữa mì gói với xì dầu ăn đó. Nhưng rồi nghĩ lại là cái nợ của mình, mình được cái tự tại này mình lại không trả ơn Phật tổ, kêu là cái gì, mình không có truyền đăng thuộc diện, mình là hạt giống chết. Cho nên từ đó mới xuống, và xuống rồi thì bắt đầu phải hoằng pháp và từ từ tạo được cái dòng pháp này để trả ơn Phật. Cho nên quý vị, mình tưởng tượng mình đi khất thực mà không mang nợ của chúng sanh, mình không khất thực mà người ta đem cơm lại vẫn là mang nợ chúng sanh, mà mình đã sinh ra đời mình bước đi trên một con đường cũng mang nợ những người mà nó làm cầu đường cho mình, đúng không quý vị? Mình có một cái phương tiện điện nước internet này mình cũng mang nợ của chúng sanh. Bây giờ thầy ngồi đây thầy truyền pháp cũng mang nợ những kỹ sư phần mềm và những người chế ra satellite wifi. Ở trong cái sa mạc này không có sống mà nhờ cái của Elon Musk, nhờ có chú Di đệ tử có thể ông túng cái này để mà làm mình nó có truyền pháp đây, mang ơn dữ lắm, phải không? Từ một cái sa mạc quang du bây giờ này chúng ta có đầy đủ điện nước phương tiện để truyền pháp, tôi không phải hiểu. Cho nên tôi đã trải qua những cái kiểu là nổi chứng, mình muốn chứng tỏ mình ngon như vậy, nhưng mà lỡ phát nguyện rồi đó làm không được, nó xấu hổ dễ sợ, phải không? Cho nên có nhiều người tưởng tượng tu là phải vào rừng sâu, phải sống ở bãi Tha Ma Gò Mã, phải ăn ngày một bữa, phải mặc y phấn tạo, phải một tháng tắm một lần. Nhưng mà rõ ràng Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa là muốn nổi, cho nên là Đề Bà Đạt Đa mới chế ra giới luật khó hơn Phật. Tỳ kheo phải ở trong rừng, tỳ kheo không được ở thành phố, tỳ kheo phải khất thực ăn, không có được nhận đồ người ta cúng dường, tỳ kheo phải mặc y phấn tạo chứ không được nhận y dược của chúng sanh, tỳ kheo nghĩa là ở Tha Ma Gò Mã không được ở ngoài. Như vậy đó thì Phật nói ủa, nếu mà tỳ kheo không được tiếp xúc chúng sanh thì cái pháp Phật còn truyền tới giờ này không thưa con? Còn không? Cho nên Phật đi con đường trung đạo. Phật nói này A Nan, ai có phước thì được đại thí chủ cúng y đẹp, ai vô phước thì được Phật tử nhà nghèo cúng. Cho nên Phật không bắt buộc. Mà nếu như vậy đó, tu Bồ Đề chỉ khất thực nhà giàu cũng là tâm còn phân biệt, Ngài Ca Diếp chỉ khất thực nhà nghèo cũng là tâm phân biệt. Cho nên Phật đi con đường trung đạo, đi bảy nhà, gặp nhà giàu khất nhà giàu, gặp nhà nghèo khất nhà nghèo. Nhưng mà bữa đó Phật chế, tại sao Phật chế cái giới là cái ông Đề Bà Đạt Đa ông bắt là ở trong đời cả trong rừng không có được tiếp xúc, mà không tiếp xúc Phật tử đi khất thực về ăn thì lấy đâu ra mà thiết pháp để mà trả ơn Phật tử? Tôi có thiết pháp xong rồi không được tiếp xúc Phật tử ở trong rừng. Cho nên một số tỳ kheo mà chưa ngộ đạo nghe Ngài Đề Bà Đạt Đa mà ông bắt trọn đời ăn chay nữa chứ. À, ông ra cái lực trọn đời ăn chay, còn Phật thì trọn đặt là tam tịnh nhục, cúng cái gì ăn cái đó. Cho nên Đề Bà Đạt Đa ra cái lịch khi đứng đó là phải cúng đồ chay tôi mới nhận. Phật nói mình đã đi sinh mà còn đặt điều kiện như vậy là nhìn ra Đề Bà Đạt Đa Phật tỳ kheo phải trọn đời ăn chay, khi khất thực phải ra lệnh cho Phật tử phải cúng đồ chay, và phải ở trong rừng không được tiếp xúc Phật tử, phải mặc y phấn tảo lộn giá chứ không có được nhận y cúng dường, phải không? Ở nơi A Lăng Nhã gốc cây Gò Mã, nhưng Phật nói cái đó là kẹt giới cấm thủ. Phật nói đi con đường trung đạo, đi khất thực bảy nhà, ta nấu cái gì cũng ăn cái đó, không có điều kiện. Đi bảy nhà mà không có nữa lấy nước sông uống. Rồi Phật đâu có do cái giới luật mà một tháng tám lần nó như là cái ông Đề Bà Đạt Đa đâu. Nhưng tại bữa đó vua Ba Tư Nạc thỉnh vào hoàng cung trong một mùa hạ, trong cái hoàng cung nó cách xây mà hồi đó cái đi tắm sông Hằng, tắm này kia cực khổ khi ở Lăng rồi nữa. Bữa đó vô cái là có cái hồ tắm, hồ tắm dành cho nghĩa là Dương Phi công tử tắm. Rồi bữa nay cúng dường cho nên mấy ông tha hồ mấy ngàn ông vô xuống tắm ngàn, xuống thay phiên nhau tắm. Đến nay có cái hồ tắm thơm, có nước thơm đồ tắm, cho nên tắm riết ngày nào mấy thầy cũng tắm. Cho nên Dương Tôn công tử, Hoàng Phi, Hoàng hậu không được tắm, cho nên Phật mới chế ở trong cái tịnh xá này trong 3 tháng hạ 2 tuần mỗi tháng một lần. Nhưng mà khi đi ra ngoài đó, sau khi hết 3 tháng hạ rồi thì muốn tắm lúc nào là xuống núi, xuống suối tắm, xuống sông Hàn tắm. Tôi không hiểu, nó có những cái câu chuyện như vậy. Chứ Phật không ép buộc. Phật nói đạo là lưu thông. Đạo là lưu thông, mà có cái gì trói buộc là nó không có lưu thông. Tôi không thấy đó. Tâm vô sở trụ, mà còn trụ vào cái gì, cái đó cũng là chưa đến tới cái chỗ là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có nhiều người tưởng tượng tu là vào rừng sâu, phải sống ở bãi tha ma ngồi mã, phải ăn ngày một bữa, không tiếp xúc với Phật tử, phải ở cho nên là diễn ly, phải một tháng tới một lần ngủ ngồi mới thành Phật mau lẹ, liền từ bỏ chùa chiền chạy theo điên đảo mộng tưởng, đến chừng đụng cái khổ của 13 hạnh Đầu Đà khổ quá, bị đau chân, bị đói lạnh, bị mũi mòng cắn đốt, bị khổ chịu không nổi, liền xách tay chạy ra, xách gối chạy ra. Như vậy tưởng mình làm được mà thật ra làm không được, gọi là vọng tưởng, mộng tưởng. Thế gian biết bao nhiêu người thấy người ta làm thương mại giàu có, đầu tư dồi dào cũng bắt chước làm theo, nhưng kết quả thì trái như ý muốn, gọi là mộng tưởng. Người tu thì mộng tưởng theo người tu. Bởi vậy Phật tổ dạy bình thường tâm là đạo, bình thường tâm là đạo. Bây giờ trong này tụi con là bình thường hết á. Sáng ăn sáng xong trì chú, tự động tụi con ngồi trì chú theo cái thiền thực pháp của mình, 6 giờ dậy trì chú tới 7-8 giờ rồi xuống ăn sáng, rồi ra coi mỗi người việc ai làm lắm. Nhưng mà tự động bữa đó có người phát nguyện á, là trụ chú Lăng Nghiêm xong rồi ngồi tới 12 giờ trưa, thấy thì hay lắm đó, đúng không? Sao xong mới là có người đó rồi đó, rồi ngồi đó tới giờ xuống ăn. Nhưng mà làm được bao lâu, làm được bao lâu, tức là bất bình thường rồi đó, phải không? Rồi bây giờ chẳng hạn như bây giờ đó, vài bữa nữa tôi hồi xưa tôi đã ra rồi là tôi ăn tôm, cái lâu lâu thấy ăn cơm chay cũng bình thường, có Phật tử không nể đâu, phát nguyện là ăn muối không, tôi ăn riết đâu được 3 tháng cái huyết áp nó lên quá chừng luôn, lên không lên. Lên cái là thèm, thèm quá cái vì sao phải sinh sản. Rồi tôi có một cái ông huynh đệ nữa, ông có bắt chước theo tôi, khi mà tôi ra tôi qua Mỹ rồi ở Việt Nam đó, ông có hoằng pháp, ông hoằng pháp, nhưng mà ông làm sao cái gì, ông nguyện trọn đời là ăn cơm với muối xả. Phật tử nghe nói ông phát nguyện vậy nên là họ cúng, mà muối xả họ cúng cần 1.000 chai muối xả, tụi con nhiều không có gì, họ đem 1.000 chai, ông nguyện ăn sẽ chết. Nhưng mà ông ăn được 3 tháng cái ông bị điên điên, ông bị điên điên, cái bên đó người ta gọi qua hết thầy Thông Lai, ông sư bá của thầy, bây giờ ông về ông tu cái hạnh mà ghê gớm lắm, nguyện ăn muối xả trọn đời mà giờ ông bị điên nhập rồi, thầy có cách gì cứu không, chúng làm sao cứu được tôi ở Mỹ. Ê, họ nói thầy đáng cứu, bây giờ tội lắm, ổng bây giờ đạo cao đức trọng nghĩa là ai cũng thương hết á, ổng ăn muối xả không ăn cái gì hết, cho nên nó vô vô cái chùa thấy chắc muối xả gần cả 1.000 chai. Mà thật sự khi ông ăn được 1 năm đó là Phật tử nể rồi, phải không? Ăn tới 2 năm là không có gì cúng muối xả không à. Cho nên á cái bữa đó ma nhập cái tôi nói làm ơn cho tôi gọi điện thoại về. Mà quý vị biết hồi đó cái thời gian đó đó là cái thời gian mà Việt Nam mới mở cửa là 15 phút gọi điện thoại phải hẹn á. Tụi con biết cái thời gian nó vô bưu điện không? 15 phút mà 15 đô la hồi đó cái thời mà như là tám mấy đó. Chứ chưa có gọi được mà phải ra bưu điện. Tụi con nhớ chưa, ai là ai qua Mỹ rồi mà hồi đó 80 mới hiểu. Hẹn rồi cái, dẫn ông thầy ra bưu điện. Tôi mới nói chuyện được với ổng thôi nè, huynh đệ. Nói thiệt đi, có phải ma nhập không? Ông Trì Lăng Nghiêm quá chừng sao ma nhập được. Cái ông khóc. Ông nên lỡ nguyện là ăn muối xả cả đời, bây giờ thèm quá, lâu lâu thèm làm con ma nhập lên để mà nhào lên đục cúng, bữa nào cúng dâm tôi cũng nhập, tôi ăn cho nó đã thèm. Bây giờ ông cứu giùm tôi đi, bây giờ tôi đúng không? Ông nói thiệt với tôi đi, giờ tôi với ông là biết nhau từ nhỏ đó, thì để chốt giờ ông nói đi. Ông nên lỡ hứa rồi mà ăn chịu không nổi, thèm quá đi mà giờ đó. Ở trong trong cái hệ thống tôi có hai dục điện tử mà nó thấy tôi nó nể lắm, người ta kính trọng từ khi mà tôi ăn muối xả đó, thì họ cúng xây chùa cao cửa rộng cổng tam quan cái gì cũng ngon, mà tôi là tôi chịu không nổi rồi, thấy thèm quá cho nên bây giờ mỗi lần cúng dâm là tôi phải làm bộ vi ma nhập, thì nhào vô giật đồ ăn, ăn ăn cho nó đã rồi đổ thừa là ăn xong rồi đó là con ma xả. Bây giờ thầy cứu tôi, cái tôi mới đầu tôi đã kêu đệ tử, tôi kêu đệ tử sau đó cái bắt đầu có chỉ có điện thoại, chùa có điện thoại rồi tôi mới gọi về, tôi nói bây giờ là tôi cứu nha, ông nhập lên, ông cũng nhập lên. Cái tôi nói này, cái tên ma kia nghe tới đây, bây giờ ta tụng chú, ta trị ngươi ra nha, từ đây á, nhà ngươi á là đừng có phạt người ta đang cúng dông làm như vậy nữa nha. Thì lúc đó đó tôi mới nói bây giờ cởi từ đây đó là tôi ra cái lệnh, nếu tôi cứu cho ông đó, thì ông phải ăn lại bình thường tôi mới cứu, còn nếu ông muốn xả tôi không cứu, nghe chưa đệ tử, dạ làm ơn cứu cho sư phụ con rồi tại tụi bay nha. Rồi bắt đầu cái thầy đọc cái gì chú gì đó, thầy đọc trà chú rồi đó, cái thầy gửi sợi dây về cái ông hết luôn, hiểu chưa? Cứu ổng bằng cách đó mà đệ tử thì nó nể thầy quá, nhưng mà thật ra là thèm quá bây giờ lỡ hứa bây giờ mà ăn không ăn muối xả nữa thì phật tử họ chê, cho nên đã leo lên cột rồi leo luôn. Bây giờ tôi cứu ổng, tôi cứu bằng cách là bữa đó ổng cũng đang nhập lên cho tôi gọi về, tôi nói nè con ma kia, nghĩa là tại sao mà dám phá chùa phá miếu đọa địa ngục, thấy không? Cái lúc đó là thầy nói bây giờ tôi cứu ông bằng một cách là bình thường tâm là đạo, thấy không? Ông ăn là bình thường cho tôi, đói ăn khát uống bình ngủ, ăn đồ chay không, ăn đồ hũ, nghĩa là ăn xì dầu, nghĩa là ăn tất cả những cái đồ xào, đồ chơi, đồ chay chứ không có được ăn gì nữa thì tôi mới cứu. Tôi bắt đầu là làm xong cái là xả luôn, từ đó là ông khỏe trở lại, hết bệnh hết ma nhập luôn, thấy không? Cho nên dùng đạo chứ bữa nào mà thấy ông phát nguyện gì thì coi chừng nha. Nổi hứng lên đó, tôi đã trị cho một huynh đệ tôi như vậy đó, mà tôi nổi tiếng là trị con ma. Thì con ma này con ma giả mà kêu tới bao nhiêu, lúc đó hòa thượng Huệ Thành ông còn sống mà trị cũng không nổi nữa, thầy con mà trị không nổi nữa thì ông đâu dám nói thật. Tôi nói nè, hòa thượng Huệ Thành mà trị huynh không được, nó thật chứ phải là thèm quá rồi nóng kịch đúng không? Bây giờ làm sao tôi xuống, tôi có cách, thấy không? Chủ nhật này họp đệ tử lại là ông dập vô cái tôi điểm mặt nha, tôi ra lệnh nha, tôi nói muốn cứu ông là ông phải quỷ cái lời thề đó nha, thì tôi mới trị. Dù quỷ lời thề xong tới giờ ông khỏe luôn, tới giờ luôn còn thấy. Cho nên là bình thường tâm là đạo, đói ăn khát uống mệt ngủ, cơ thể mỗi người khác nhau hả? Một cái xe mà nó đang quen chạy xăng 92 rồi thì cái đổ 92, đừng có đổ 87. Một cái xe đang chạy xăng tốt đừng có pha dầu vô. Mà cái xe nó chuyên chạy dầu là đổ xăng vô có hư không? Hư. Cho nên ngày Ca Diếp ngày tu cái hạnh đó để ngày làm gương. Ngày Minh Tuệ ngày tu cái hạnh đó để ngày chấn chỉnh lại những cái suy đồi trong đời mặt pháp. Cho mình đừng chạy theo ngày đó, mình tưởng mình làm được coi chừng. Giống như ông huynh đệ của tôi là con ma mà ăn muối xả đó. Sao tôi phải giải cứu con ma ăn muối xả đó? Tôi nói này giờ ông còn nghe bệnh không? Chắc ông cười bệnh đó. Đó là gọi là mộng tưởng. Người tu thì mộng tưởng theo người tu. Bởi vậy Phật tổ dạy bình thường tâm là đạo, là con đường đưa đến giải thoát. Đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì ngủ gọi là bình thường. Ai làm ngược lại gọi là bất bình thường, gọi là điên đảo mộng tưởng, không bao giờ đạt đến cảnh giới niết bàn của một vị A-la-hán. Khi quý vị đạt tới trình độ kiến tánh, phải đi đến nhờ một vị thầy đã kiến tánh, như trường hợp ngài Huyền Giác Đại Sư. Sau khi kiến tánh, sau khi mở được cánh cửa che giấu ông Phật Đa Bảo của ngài, phải tìm đến gặp ngài Lục Tổ ấn chứng, và chỉ ở bên Lục Tổ Huệ Năng có một đêm rồi từ giả ra về, cho nên người đời thời bấy giờ gọi ngài Huyền Giác là Nhất Túc Giác Đại Sư. Một đêm là giác ngộ, không phải. Ngài Huyền Giác tu rất lâu, tới ngày ngộ đạo rồi ngài mới tìm đến ngài, nghĩa là một cái người huynh đệ, là ổng mới chỉ tôi chưa có ngộ đạo, chỉ có Lục Tổ Huệ Năng là được Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn xác nhận là một cái vị A-la-hán, một cái vị đã kiến tánh. Ông phải nhờ ông đó chứ, tôi với ông là đồng, cho nên tôi không thể chứng được. Một đêm rồi từ giả ra về, cho nên người đời thời bấy giờ gọi ngài Huyền Giác Đại Sư là Nhất Túc Giác Thiền Sư. Sau khi kiến tánh rồi, ngài Huyền Giác Đại Sư có bài kệ. Ông kiến tánh rồi ông có bài kệ: đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói im động tịnh thải an nhiên, phỏng gặp gươm đao thường nhẹ hững, uống nhầm thuốc độc dẫn bọc tên. Ngài bắt đầu Ngài viết cái bài kệ này, đó là tất cả những cái người mà trong cái vùng Ngài đó Ngài đã kiến tánh rồi, nhưng mà phải nhờ lúc tổ ấn chứng. Bài kệ này hay không? Sau khi Ngài bước vào cái cửa giải thoát rồi đó, Ngài kiến này nói gì? Sau khi kiến tánh rồi, Ngài huyền giác, đại sư có bài kệ: đi cũng thiền, ngồi cũng thiền. Tức là đâu, mình chấp cho ngồi là thiền, nhưng mà Ngài nói đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngủ cũng thiền. Tức là Ngài tu trong bốn tướng, còn bây giờ mình tu có một tướng, phải không? Tức là Ngài không bị bó buộc, không có trụ vào tướng nào hết, đúng không vậy? À, đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, phải không? Tức là Ngài không còn kẹt vào ngồi mới là thiền, đi cũng thiền, nói cũng thiền, ngủ cũng thiền. Nói im động tịnh thải an nhiên, nói hoặc là im lặng, động và tịnh thải an nhiên. An nhiên tức là cái gì? An nhiên tức là cái tánh Phật. Phỏng gặp gươm đao thường nhẹ hưởng, tức là ai mà kê gươm đao đâm cho mình cũng coi như là nhẹ hưởng luôn. Ai kề dao bên cổ biểu đường tu, ai kề dao bên cổ biểu là ra đời đi, cũng tự nhiên muốn giết thì giết đi. Phỏng gặp gươm đao thường nhẹ hưởng, tức là gặp những người mà dùng cái áp lực để giết cái mạng mình, cái người mà đạt tới cảnh giới này cái mạng không có gì hết, tứ đại giai không thì có gì để mà sợ. Uống nhầm thuốc độc dẫn bồng tên, cho dù mình bị độc dược cũng là bồng tên. Hòa thượng Kim Hóa Ngài đi vào cõi vô thường là do người ta bỏ độc Ngài đó. Ngài bị bỏ độc cho nên cái thân Ngài đen thui luôn. Ai mà thấy cái thân Ngài Kim Hóa đen thui luôn, nhưng mà Ngài trải nghiệm hay không? Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, tức là không có kẹt vào cái tướng ngồi. Nói im động tịnh thể an nhiên, nói cũng tu, im lặng cũng tu, động cũng tu, tịnh cũng tu, ở trong cái thể an nhiên. Phỏng gặp gươm đau thường nhẹ hưởng, dù cho người ta kê gươm kê đau lấy mạng mình cũng nhẹ hưởng. Uống nhầm thuốc độc dẫn bồng tên, nhẹ nhàng không có gì hết. Khi Ngài huyền giác đại sư tìm đến lục tổ Huệ Năng để tìm sự ấn chứng xem cái ngộ đạo của mình đã đến cảnh giới kiến tánh hay chưa, vào đến chùa có lục tổ, Ngài huyền giác gặp Ngài Huệ Năng không đảnh lễ, mà đi quanh ba vòng tay chống gậy đứng nhìn Ngài Huệ Năng một cách mất dạy. Ngài huyền giác là cái bậc mới là đại đức, mà khi lục tổ đã là tổ, là một cái vị mà đắc đạo rồi, mà Ngài huyền giác đi lại để mà cầu ấn chứng ha. Vào đến chùa của lục tổ, Ngài huyền giác gặp Ngài Huệ Năng không đảnh lễ, mà đi quanh ba vòng tay chống gậy đứng nhìn Ngài Huệ Năng một cách không có quay nghi, tế hạnh của một người tỳ kheo nhỏ hạ hơn lục tổ, nhưng có thái độ ngạo mạn. Tụi con lắng nghe từng câu này. Tổ Huệ Năng quở Ngài huyền giác: đại sư như sao? Phàm là một vị tỳ kheo, là một bậc sa môn, phải học đủ 3000 quay nghi, 8 muôn tế hạnh, đại đức thọ 250 giới, trong đó có những giới quay nghi tế hạnh, đi đứng nằm ngồi. Tại sao đại đức từ đâu đến mà lớn lối ngạo mạn như vậy? Đó là lục tổ quở. Huyền giác đại sư mặc dù tuổi đời và tuổi đạo nhỏ hơn lục tổ Huệ Năng, nhưng ra chiêu ngay để xem lục tổ có thật sự là kiến tánh, có thực sự là một bậc đại ngộ được ngũ tổ hoàn nhẫn truyền ý bát của Đức Phật để làm tổ đời thứ 6 của thiền trong Trung Hoa, tính từ ngày sơ tổ Đạt Ma truyền tâm ấn từ Ấn Độ sang Trung Hoa. Huyền giác ra chiêu: sinh tử đại sự vô thường tấn tốc. À, tổ nói tỳ kheo đại đức bậc sa môn học trong 250 giới phải biết quay nghi tế hạnh khi gặp một cái bậc mà tôn trúc, tại sao mà ngán ngẩn như vậy? Thì Ngài huyền giác Ngài cũng đâu có vừa, Ngài thử không biết ông này là tổ thiệt hay không. Ngài ra chiêu: sinh tử đại sự vô thường tấn tốc. Ngài nói sinh tử là chuyện lớn, vô thường nó đến bất cứ lúc nào, tại sao còn chấp vào cái nghi lễ? À, Ngài cho ra chiêu liền, nghĩa là Ngài huyền giác tung nhát kiếm đầu tiên tấn công lục tổ Huệ Năng, nghĩa là người tỳ kheo đệ tử Phật vô thường sống chết là việc lớn, chấp nhất lễ nghĩa làm gì đó là việc nhỏ. Lục tổ ra chiêu phản đòn, Nghe đây, lục chỗ là chịu phản đòn. Ông chỉ thấy cái sinh tử của chúng sanh mà sao không thấy được cái vô sanh của Phật tổ? Ông chỉ thấy được cái sinh tử của chúng sanh mà không thấy được cái vô sanh của Phật tổ. Ông chỉ thấy cái lý vô thường của thế gian mà sao không nhận ra cái thiết lý thường còn của chư Phật? Ý tổ muốn kiểm tra trình độ tu chứng sự giác ngộ của Ngài Quyền Giác. Ngài Quyền Giác liền tung chiêu đáp trả: thể tánh Phật tánh tức vô sanh, liễu ngộ vốn vô tất. Đó là tiếng Hán. Tức là Ngài Quyền Giác nói thể tánh tức Phật tánh vốn không sanh, mà không sanh tức là không diệt. Liễu ngộ vốn là vô tất, tức là người ngộ đạo, người kiến tánh rồi, không còn kẹt vào mau và chậm. Phật tánh vượt khỏi không gian và thời gian, bất sanh bất diệt. Nghe Ngài Quyền Giác đáp trả như vậy, lục tổ Huệ Năng khen ngợi ấn chứng bằng hai câu: như thị, như thị. Như thị có nghĩa là tiếng Hán là đúng vậy, đúng vậy. À, như thị là gì? Đúng thế, đúng thế. Nhưng cuộc ấn chứng của tổ Huệ Năng và Ngài Quyền Giác không tạm ngừng nơi đây, mà cuộc chiến kiến tánh giữa tổ Huệ Năng và đại sư Quyền Giác càng tăng tốc thêm. Thừa cơ hội, Ngài Quyền Giác cáo từ tổ Huệ Năng ra về. Tổ Huệ Năng nói: sao về chống thế? Ngài Quyền Giác đáp trả: tâm mình chẳng nghĩa là ngài Huệ Năng hỏi sao về chống thế, nghĩa là nãy là chứng đồ mà còn trai một chiêu, sao về chống thế? Ngài Quyền Giác đáp trả: tâm mình chẳng đóng, há còn mau chóng. Tâm mình chẳng đóng, chẳng mau, chẳng chóng. Cái tâm Phật nó không có mau là lẽ, không sao về lẽ vậy? Thì Ngài Quyền Giác nghe nói tâm Phật không có mau và lẽ, không có sạch và dơ. Huệ Năng chưa chịu biến tha, Huệ Năng chưa chịu biến tha, tổ Huệ Năng chưa chịu buông tha. Ai biết chẳng động, ai biết chẳng chóng, ai biết chẳng mau. Nếu mà Ngài Quyền Giác nói là tôi biết là còn rời vào cái ngã. Nếu Quyền Giác trả lời có cái ai biết chẳng động thì rơi vào cái ý thức chấp ngã của phàm phu. Cho nên Quyền Giác đáp trả lại bằng câu đó là: nhân giả tự sanh tâm phân biệt, nghĩa là tại tổ tự sanh tâm phân biệt chứ không phải tại tôi. Lục tổ liền khen: ngươi thực sự đã thấu được cái lý vô sanh. Tổ Huệ Năng muốn kiểm chứng xem đại sư lọt vào cửa kiến tánh mà còn vi tế hoặc hay không. Đại sư Quyền Giác trả lời: vô sanh là vô sanh, làm gì có cái ý trong đó. Hay ông gài, ông nhà ngươi đã chứng được cái ý vô sanh. Ý là cái thức thứ sáu, là cái tâm phân biệt, phải không? Cho nên ông lục tổ ông gài: ngươi thực sự đã thấu được cái ý vô sanh. Tổ Huệ Năng muốn kiểm chứng xem đại sư lọt vào cửa kiến tánh mà còn vi tế hoặc hay không, tức là còn chút vô minh hay không. Đại sư Quyền Giác trả lời: vô sanh là vô sanh, làm gì có cái ý trong đó. Nghe từng câu nha. Tổ Huệ Năng đánh tiếp: nếu không có ý thì ai phân biệt? Không có ý thì đồng với vỏ đá, không có ý là đồng với như là cái người thực vật. Không có ý thì ai phân biệt được, khác gì loài vô tri gỗ đá. Và đại sư Quyền Giác liền ra chiêu đáp trả: phân biệt diệt phi ý. Đó là chữ Hán có nghĩa là phân biệt của Phật tánh cũng chẳng phải là ý thức của chúng sanh, là suy nghĩ của chúng sanh, mà đó là tri kiến của Phật. Cái biết của tôi là tri kiến Phật chứ không phải là cái ý của chúng sanh, cao hơn, hiểu chưa? Là cái thấy biết của Phật tánh. Và một lần nữa lục tổ nói: đúng là như thị, đúng là như thị. Và Ngài Quyền Giác ở lại một đêm. Hôm sau từ giả tổ Huệ Năng ra về. Sau khi được tổ Huệ Năng ấn chứng, người đã đạt tới quả vị vô sanh với biệt danh nhất túc giác. Thầy đem trong này hồi nãy là kinh Pháp Hoa, cái phẩm hiện Bồ Tát, và kế là thầy đem hầu như những cái câu chuyện đấu đáp của Ngài Quyền Giác đại sư và lục tổ Huệ Năng ở trong kinh Pháp Bảo Đàm để tôi con thấy. Tu cái người mà tôi con thấy mở rồi con thấy một vị thầy sáng là nó khác liền. Tôi kể này, hồi đó đó Hòa Thượng Huệ Thành cử tôi đi trụ trì một cái chùa ở Hốc Ông Tre. Tụi con vào trong Google Tụi con sợ chùa Hóc Ông Tre có. Chùa Hóc Ông Tre. Tại vì hồi đó sau khi tôi đậu tú tài đôi băng B lúc 17 tuổi. Năm 69 tôi đậu tú tài B. Tới rồi đó rồi năm 69, 70, 70, 71, 72, 73 tôi, tới 73 tôi lấy cái cử nhân Phật học. Tôi về, tôi có lợi khẩu, tôi có cái trí huệ học 1 nhớ 10, cho nên Hòa Thượng mới điều tôi đi. Người ta thỉnh đi lên chùa Hóc Ông Tre để làm trụ trì. Tôi có sợ Google và bữa con Hóc Ông Tre, nó cách cái chùa Long Thiền khoảng chừng 2 số trong cái hốc. Mà tôi thích vào cái đó, tại vì cái chùa đó là cái chùa nó yên tĩnh trong cái hốc, cái chữ hốc là con biết rồi. Cái biệt danh là Hốc Ông Tre. À, cho nên đó, khi mà cái lễ mà Phật tử lại để mà chuẩn bị tiễn đưa làm cái buổi tiệc đưa tiễn, tôi không còn ở chùa Long Thiền nữa, mà tôi sẽ là tân trụ trì của chùa Hốc Ông Tre. Chùa đó là do bà Yết Ma Hộ Niệm, một người Pháp mà quy y với Hòa Thượng Huệ Thành. Mà cái bà đó, bữa nào tôi có kể về cuộc đời của bà, một vị thánh ni của Việt Nam ở người Tây. Bà vô bệnh điên gặp Hòa Thượng rồi trị xong rồi đó là bà vô chùa bà tu luôn, kêu là Yết Ma Hộ Niệm. Thì khi bỏ tôi như vậy rồi đó, thì khi tôi chuẩn bị tôi nghĩa là làm lễ là nghe lệnh là sám hối rồi, lúc đó là hồi xưa cái thời đó không có cần phải là giáo hội Phật giáo Việt Nam vậy đó, ông trụ trì ông hòa thượng mình ông cử đi là lại đó chùa đó là không có thầy thì mình làm trụ trì. Thì khi mình cử đi rồi đó thì kêu một cái người Phật tử, cái người Phật tử lại để mà dâng ly trà cho tôi, để tôi dâng lên Hòa Thượng Huệ Thành để mà lễ ân giáo dưỡng một đời nên tuệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đời. Tức là tôi thành tài rồi đó, nghĩa là về văn hóa đã có, về bằng cử nhân Phật học có, bằng tú tài có, đại học văn hạnh có, cho nên là có cái lễ là dâng trà. Rồi cái lễ Hòa Thượng sẽ cử tôi, tấn phong tôi là đi làm trụ trì chùa Hóc Ông Tre. Nhưng mà Hòa lúc đó là cái người Phật tử hồi đưa cho tà tôi lên, tôi dâng cho Hòa Thượng thì không có gì. Tôi rót ly tà thứ hai đó, thì ở trong đó tôi có tất cả là ba người sư đệ đó là trong năm tới sẽ lên phụ tôi. Bây giờ tôi lên một mình, nhưng mà 3 năm tới 3 người đó lên phụ tôi, họ dâng trà để tiễn sư huynh lên đường hoằng pháp. Và lúc đó đó là ổng bưng chung trà và ổng vô tình đó, ổng run cũng kiểu như đông quá đó, ổng đưa tay thì ổng đổ tạp dính cái y tôi, cái tôi nhăn mặt một cái, tôi nhăn mặt khó chịu. Tại lúc đó là cái lễ tăng trọng á, là sau đó rồi tới chiều tôi chờ hoài tôi chả thấy Hòa Thượng viết giấy tấn phong tôi đi. Thì hồi đó đi lên đó là cho xe ngựa đón tôi, cho xe ngựa đón. Phật tử lên đó ngài nói thông lái rớt rồi. Ủa, tôi rớt cái gì? Ngài nói chỉ một chút xíu, người sư đệ của con, cái người này cùng ở với con từ lúc mà còn là mồ côi 9 tuổi tới bây giờ đó, là lên đại đức mà vô tình bưng trà rót dính cái ly con, cái con nhăn mặt, tức là con còn chưa được chủ động chủ trì, 3 năm sau mới được làm. Tức là ngày xưa họ chấm điểm vậy đó, tức là mình nhăn một cái thôi, cái phản xạ có thể là nhăn mặt một cái là nó con rớt rồi. Con hiểu chưa? Nói thì giỏi lắm, nói hay lắm, nhưng mà con bị rớt rồi, con không được làm trụ trì. Đối với một người sư đệ con, họ vô tình họ rót một tách trà, họ đứng cái y con, mà con nhăn mặt thôi, cái nhăn mặt của con là con còn chấp, còn vi tế sân si. Thì với những người đệ tử khác con sẽ đối xử thế nào khi họ là Phật ý con? Cho nên 3 năm nữa ở đây để ta giáo dưỡng con thiền. Và chính đưa cái ông mà rót ly tà cho tôi đó, ổng được làm trụ trì. Nhưng mà đó là cái phước của sư phụ, trong cái quả có cái phước. Do đó là ổng làm trụ trì cho nên tôi bị đài đi móc củi cho chùa. Cho nên tôi đẩy cái xe, tôi đi móc củi, tôi đi xuống dưới cái chỗ mà ở Bà Rịa đó. Tôi móc củi rồi tôi bị người ta, người công giáo họ chôn dầu và họ hút tôi hay dục qua Mỹ. Chứ nếu mà tôi trụ trì rồi tôi không có đi làm đó, tôi cũng chả có ngồi đây đâu. Giờ tôi ở bệnh thì cộng mới giết tôi rồi. Thì trong cái quả nó có cái phúc. Vậy tôi con nhìn những cái bài pháp này thì tôi không nhìn, tôi con nhìn để tôi con kiểm tra. Rồi cái cách những cái bài tới tôi ngày mai tôi không có giảng nữa. Tại vì ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói Pháp Đại Thừa không có giảng nhiều. giảng nhiều không giống như phim tập Hồng Kông đâu, nó nghe rồi nó không có, không có thâm nhập, nó nghe lại. Tụi con đã từng đọc kinh Phật Đạo Đàn, tụi con đã từng đọc kinh Diệu Pháp, nhưng mà nhờ sư phụ đưa cái kia này tụi con mở rất nhiều. Có thể tụi thầy không nói cho này, tụi con đọc Pháp Bảo Đàn tụi con không hiểu được cái buổi nói chuyện của Ngài Huyền Giác và Lục Tổ là hay chỗ nào, phải không tụi con? Nó hay cái chỗ là những người chứng đạo mà ứng chứng với nhau. Cho nên tụi con thấm được cái này bằng 10 năm để mà tu tự tụi con đó nha. Tụi con bây giờ tụi con đọc tới bộ kinh Pháp Hoa, tới cái phẩm mà Hiện Bảo Tháp, tới Trí Mở Trí Huệ, nó khác rồi. Mình sẽ mở cái bảo tháp của mình. Cho nên từ nay tụi con sẽ làm đây, từ từ tụi con theo vi tế hoạch, tụi con sẽ khởi, tụi con khởi cái tụi con chặn lời liền, vẫn có. Nhưng mà niệm khởi lên sân đừng có tiếp tục. Niệm khởi đừng tiếp tục là hé mở cửa giải thoát. Niệm sân vừa khởi lên đừng tiếp tục bằng 10 năm trì chú. Niệm tham vừa khởi lên đừng tiếp tục nữa. Tụi con tập đi, từ từ tụi con sẽ thấy an lạc. Cho nên cái mục đích của cái Phật Đản Tôn Thắng này là thầy sẽ giảng kinh 7 ngày. Thầy có cái technique mà tụi con chỉ cần 1 tiếng đồng hồ bằng ngủ 3 tiếng, chứ không phải là thầy có cái technique đó. Nhưng mà không có chỉ ra. Khi mà tụng kinh xong 2 tiếng là có 30 phút làm cho tụi con ngủ, ngủ trong trạng thái tu rất là hay. Rồi để giảng kinh, nhưng mà tuyệt đối không có cho ra ngoài nha. Không cho chỉ in băng dĩa, chỉ làm lại để cho nội bộ sau này, chứ không có truyền trên mạng. Vì mật tâm không có truyền trên mạng, dứt khoát không có truyền. Lúc đó đứa nào mà truyền là đứa đó đỏ, tôi cấm. Giống như nhiều đứa thâu lại, ổng không thâu, ổng like, mình like vô ở trong này đó. Nhiều người mày like cho tao nghe, có nhiều người nói vậy lắm. Tiên xe ba bốn máy like riêng nữa, đỏ đó, không có cho. Cho nên là thôi, tụi con ráng nghe cái bài này, thầy hé mở thôi. Tại vì thầy mà đưa tụi con vô sau này, tụi con dẫn thầy để cho đại nghi thì sẽ đại ngộ. Cũng như bài toán mà thầy giải hết, tụi con không phải là bài toán, mà tụi con phải tự giải. Khi tụi con giải rồi tụi con nhớ hết. Còn ai mà cứ người kèm mình rồi là ông thầy cũng giải. Mấy giờ rồi tụi con? Con có câu hỏi luôn. Hỏi gì? Thưa sư phụ, cái định trong thiền định và cái định trong tứ tướng nó có khác nhau? Em cái định trong Lăng Nghiêm nó là như thế nào? Cái định của trong thiền định á, là cái thật ra đó là cái định đó là do cái tụi con đóng bích lục căn con cột nó, tức là có cái sự kìm kẹp của cái ý thức. Chứ mà còn khi á, còn cái định mà có Lăng Nghiêm á, là cái tâm, cái định đó là tự động, cái là nó tự động. Cũng như là quý vị thấy hai cái ông sư ngồi trước cổng chùa, ông nhìn gió động, ông nhìn phước động, thì hai cái ông đó là có thể là bình thường khi mà ông ngồi nhập định đó, thì ông có thể ngồi rất là không vọng tưởng, nhưng mà có cái ý thức là mình ngồi mình tu trong cái tướng ngồi. Cho nên còn cái định với Lăng Nghiêm là Lục Tổ đó là gió không động, phước không động, tâm hai ông động, thấy là trực chỉ liền, trực chỉ chứ không có một cái sự mà cái như là gò ép trong đó. Khi mà con ngồi thiền ở trong đó, con điều thân, điều tâm, điều hơi thở, điều có cái pháp để mà nó hàng phục cái vọng tưởng. Nhưng mà tới cái chỗ mà cái người mà kiến tánh rồi đó thì họ không có bị một cái pháp nào. Cũng như tụi con bây giờ giữ giới để chi vậy? Tại vì giới để ngăn chặn tụi con không đi vào tham sân si. Nhưng mà khi mà cái người mà đạt tới cảnh giới là không còn cái giới nào mà vẫn không có bị tham sân si chi phối. Cái định của Lăng Nghiêm là không còn bị giới luật ràng buộc tụi con. Giống như là hồi trước thầy ra lệnh ông tệ sanh này theo dõi 24/24, nhất cử nhất động ông vô cầu tiêu là có hút thuốc lén không, đi đâu cũng theo dõi ông, là có cái giới hạn của ông. Nhưng mà tới cái lúc thầy tin ông rồi, thầy có lúc bỏ đi luôn cũng khen nữa, tức là vẫn tin ông đó. Thì cái người đó không còn bị giới luật, nhưng mà tự mình đã giác ngộ rồi. Mình sống trong cái gì? Tâm chánh định nhiên. Cái người mà sống với tâm chánh định nhiên như bất động là không có bị cái tâm ma. Nó khổ một cái đó là cái tâm Phật với tâm ma nó đi song song với nhau. Nó đi song song với nhau. Cái thọ, cái cảm thọ bây giờ, cái sắc thân tụi con biết là cái thọ. Mà cái thọ đó là cái thương và ghét. Mà cái thương và ghét nó lại đi song song với cái tánh biết của mình. Nó đi song song. Cũng như là tụi con thấy sóng và nước không thể tách ra được. Khổ một cái. Sống và nước không thể tách ra được. Sống là cái gì? Là nước. Mà nước bị gió thổi nó thành sống. Nước với sống không thể tách ra được. Mà ai mà tách sống ra được đó là tôi sợ thua. Tại nước mà trở về với cái thể cái nước rồi đó, là nhìn những cái hồng sống đó mà không có chạy theo cái dòng sống đó nữa. Con biết. Nghĩa là người ngộ đạo rồi, người chưa ngộ đạo đó, người tu thiền là sao? Con là nợ, người mới tu thiền á, con là nợ, vô ngồi thiền không nghĩ tới vợ nữa, nữa là vọng tưởng. Vợ là quan gia, không nghĩ tới vợ nữa. Vừa khởi nghĩ tới nhà cửa, tại sao mình bỏ cái nhà cả triệu đô la, cửa nhà là nghiệp báo là vọng tưởng. Cho nên người mới tu thiền vừa ngồi lên là nghĩ tới con, nghĩ tới đứa con, nghĩ tới con Như Nguyện là dẹp ngay, vọng tưởng, không nghĩ nữa. Là mới tu như là cái ông Tệ Long. Con là nợ, vợ là quan gia, không có nghĩ nữa. Những cái nó làm khổ mình không nghĩ nữa. Cửa nhà mình giao cho nó là nghiệp báo không tiếc nữa. Nhưng mà có cái sự là có sự tác ý ở trong đó. Tác ý, có cái tác ý của cái thằng ý thức. Nhưng mà khi cái người kia không có cái ý thức nhảy vô, là lúc đó là cái gì? Ngộ đạo rồi đó. Thì á, ông này cái tư tưởng mà nghĩ tới con cũng không có sợ, nghĩ tới vợ cũng không sợ. Và nghĩa là bởi cho nên người đó là khi chưa tu mới ngồi thiền á, thì á, vợ không phải là vợ, con không phải là con, mà coi này là quan gia là nghiệp báo. Nhưng mà ngộ đạo rồi đó thì vợ vẫn là vợ, con vẫn là con, cửa nhà vẫn bình thường. Khi chưa có ngộ đạo đó, dùng cái ý thức thì núi sông không phải là núi sông, tiền bạc không phải tiền bạc. Nhưng mà ngộ đạo rồi thì tiền bạc vẫn sử dụng, vẫn xài, vẫn ăn, vẫn uống, đói ăn khát uống mệt ngủ, nhưng mà không bị cái ý thức. Cho nên cái người tu á, mà tu thiền là có cái ý thức tác ý vô đó. Tôi tu, tôi làm này kia, bởi nãy ngũ tổ đó là có ý hay không, cái tác ý là quan trọng nhất. Còn cái ông kia ông nói không, tại vì ngài khởi vọng, ngài thử tôi, tức đó là tri kiến Phật. Tri kiến Phật là không có tác ý, nó cao hơn cái ý thức, cao hơn cái giác lên thì sao. Tụi con về suy nghĩ được, cứ viết ra những cái nghi vấn rồi từ từ sư phụ giải. Sư phụ sẽ giải, nghĩa là những cái bài pháp này nó sẽ đi giả nhiều lắm ở trong pháp hội Phật đản tôn thắng. Cho nên quý vị ơi, tôi tránh những cái thời giờ, tôi nhắc nhở sẵn đây, tôi nhắc nhở cái email tôi nói này có Minh Định biết. Minh Định nói là có đứa con, đứa con 12 tuổi mà nó là trong trường, nó là bị cái bệnh là nó tự kỷ ấm thị. Mà nếu cạo đầu á mà bị bạn nó chê cười là nó sẽ quay, nó phá, nó làm điên đảo. Cho nên vì tôi nhận được cái yêu cầu của Minh Định đi từ bên Tây Úc, tức là bợt qua đây tốn bóng 4 người mười mấy ngàn đô, cho nên tôi khai giá trì phạm. Tôi dành đặc biệt những đứa nhỏ dưới 12 tuổi, tôi không có đòi hỏi nó phải cạo tóc. Hãy cho được Minh Định là phải cho chung như vậy, còn người lớn là phải cạo hết. Minh Định có năn nỉ thầy, thầy sẽ trả lời với Minh Định. Những đứa bé mà vì có hoàn cảnh mà nó đi theo cha mẹ, mà nó đi học nó bị cái chê cười khi cạo đầu, tôi cho đây chi, để cho không bạc các viên cho nó, nhưng mà để cho nó giữ. Nhưng mà 12 tuổi đi xuống, nó cũng tu, nó cũng nghe, nhưng mà tôi chỉ truyền bát quan giới, bát quan trai giới cho nó, chứ không truyền sa di giới. Bát quan trai giới, tám giới, và nó vẫn phải ăn chay đầy đủ, và nó có thể để tóc. Thì cái lời thỉnh cầu của Minh Định, cho nên rồi tôi nói lại ghế. Mình đã có đủ 250 cái ghế rồi, phải không? Quý vị không cần mua, lỡ mua return để cho quý vị nhẹ nhàng. Nhưng series bên bé phải mua cái loại mà nó không phải như ở chùa có. Ở chùa chỉ chịu được 32 độ F, mà có đó là xuống nữa. Nó giống như là những cái túi lạnh mà nó mang được chứ, để cho ấm. Và đèn pin, thức ăn khô, và những cái chùa mình chỉ supply là nước uống, phải không? Nước chai, nước uống, máy nước nóng, nước lạnh. Tôi sẽ gắn một cái máy nước nóng đặc biệt riêng, tôi đang order rồi. Là cái máy đó là nó sẽ, nó không phải nóng mà nó nóng. Thường thường máy water heater của mình nó chỉ nóng lên 120 là quá, mất 3 là bọn này nó nóng tới 200, đủ để sôi. Mà nó, cái tem đó nó chứa là 50 gallon, thì cứ liên tục không bao giờ hết. Và bây giờ tôi nói cho biết, có thời gian để mà rest time, chứ không phải là tôi liên tục đâu. Tôi vẫn có thời gian rest time. Tôi mỗi một cái phá tu và một chu kỳ tu thì tôi có break một tiếng để đi vệ sinh, đi làm cái gì rồi lên chạy về. Tôi nó đói rồi, tôi đưa những cái khó để cho những người mà họ thấy khó đó. Thấy tôi liên tục không có nghỉ đó, thì họ mới nản, họ đi. Còn những người mà biết như vậy mà vẫn đi, đó là hạt chắc. Cho nên á, khi mà tu 4 tiếng, chúng tôi có 1 tiếng break để đi nấu ăn, đi vệ sinh cá nhân, để rồi tôi ổn định là máy móc này kia, rồi ổn định là kinh điển. Hồng Đức sẽ chuẩn bị những cái kinh tụng là kinh Pháp Hoa mà nó có đây nè. Chúng ta sẽ tụng nhiều Pháp Liên Hoa nè, kinh Địa Tạng nè, ha, rồi kinh Nhật Tụng nè, ha, rồi kế đó là kinh Vô Lượng Thọ nè, ha, rồi kinh Sám Hối Thị Sám. Thầy sẽ giảng về những cái bộ kinh đó. Rồi chúng ta sẽ mở Đại Giới Đàn. Đại Giới Đàn trong này nó sẽ thọ giới cho những người mà đủ tiêu chuẩn thọ tỳ kheo, tỳ kheo ni, tức Somani, và cái giới Sa Di. Và trong này tôi sẽ thọ cho quý vị là hồi đó giờ quý vị chỉ thọ Sa Di, nhưng mà quý vị không có thọ Sa Di Bồ Tát. Cho nên á, để giúp cho quý vị trong này là quý vị thọ Sa Di Giao Duyên mà có cái giới Bồ Tát giới, để cho cái giới đó đó quý vị có đọ. Mà quý vị chỉ nhớ là quý vị có thọ giới Bồ Tát á, thì quý vị không có đọ, quý vị thoát khỏi ba đường đá ngay. Thí dụ như bây giờ đó, ông Thệ Long này ông đang thọ giới Sa Di mà không thọ Bồ Tát. Khi mà người bạn đời, tức là vợ cũ của ông, gọi ông về để mà chở con Như Nguyện đi khám bệnh, về để sửa một cái máy nước nóng, về để sửa ra một cái gara, thì rõ ràng nếu mà ông không thọ Bồ Tát giới, ông phạm giới. Nhưng mà khi ông thọ Sa Di Bồ Tát giới thì ông đứng một Phật con gì? Bổn phận Bồ Tát. Cho nên con về con làm cái đó mà không phạm giới, con hiểu không? Nó có nhiều cái đó. Cho nên nó cố gắng là chúng tôi còn ở đây cho tới ngày bản thân sư phụ là còn phải chiều thứ sáu là phải về ở Indo để chuẩn bị cho ngày thứ bảy là sàng lọc xá lợi cho ba con Ngũ Long Công Chúa, và kế đó cũng sẽ sàng lọc cho một số những tăng ni đang tu mà đủ tiêu chuẩn, những người đang tu đó đủ tiêu chuẩn. Rồi sau đó ngày Chủ Nhật thầy sẽ ở tới ngày Chủ Nhật, tới chiều Chủ Nhật khoảng 7 giờ thầy sẽ rời làng để trở lại tổ đình để thầy chuẩn bị cho cái tang lễ của ba của Liêm. Rồi sau đó là sư phụ sắp xếp, rồi sau đó một lần trở lại nữa là sư phụ ở luôn cho tới pháp hội đó. Là khi đó thầy tự minh đó, đã qua rồi, lúc đó là chúng ta bây giờ có những cái cần quan trọng chúng ta giải quyết hết ngày mai cho nó xong ha, cậu ha. Ngày mai cho đổ xi măng, cho làm tất chấp lợi lục binh, thầy coi lại điện nước, rồi tụi con ngày mai cho xài thử, cho vô tắm thử và cầu nhà kia lấp thử coi nó có trở ngại gì, chúng ta giải quyết liền, chứ để tới hồi mà nó đổ mấy trăm người vô chúng ta kẹt nha. Rồi chúng ta hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thề nguyện đoàn pháp môn vô lượng thề nguyện học Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Ngày mai tôi sẽ không có giảng pháp, vì trong kinh Pháp Hoa pháp sư giảng Pháp Đại Thừa không nên giảng nhiều quá, kể cả người ham nghe giảng. Vì ham nghe giảng như vậy người ta sẽ nông cạn và người ta không có thâm nhập kinh điển, cho ngày mai tôi không có giảng. Rồi tôi chờ cho một hai ngày để cho quý vị nghiền ngẫm những cái bài đầu tiên của Hé Mở Cửa Giải Thoát này. Rồi sau đó nếu có duyên là tôi cũng sẽ giảng tiếp ở tại trong những cái nơi mà tôi có mặt để hoằng pháp. Và đặc biệt là những cái bài Pháp Đại Thừa, những cái bài pháp để mà khai mở Phật tánh cho quý vị tu cho đúng hướng, tu làm sao để mà có 7 lần luân hồi sanh tử, tu làm sao mà khi không có tôi ở trên cõi đời này quý vị cũng không đi vào cái ba đường ác mà chỉ còn có 7 lần luân hồi. Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát.